Chương 441, Chi Mạch Minh Tuệ kêu gào một câu, kim điện kia bắt đầu lung lay sắp đổ, bốn phía rung rẩy, chảy ra từng đợt pháp quang. Vẻ mặt gã hoảng sợ, biết rõ tu sĩ kia tất nhiên có thể nghe thấy, vội vàng kêu lên, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Sư phó của Minh Tuệ là Liên Ma Ha, Liên Hoa Tông chính là đạo thống pháp tướng, chỉ cầu xin tha cho tiểu tăng một mạng, sau này tất không đặt chân lên hồ một bước. Kim điện kia lung lay, chậm rãi ổn định lại, Minh Tuệ hành lễ nửa ngày trên hư không, lúc này mới dám đứng dậy, bay ra ngoài một hồi lâu. Minh Tuệ thử lắc cánh tay mới mọc ra của mình, nhìn vào trong pháp khí kim điện, chỉ thấy một đoàn thải quang chói mắt chìm nổi, cánh tay cục kia đã hóa thành một vũng nước trắng tỏa ra thải quang, kim điện bị áp bức đến phát ra tiếng vang kẽo kẹt, tuấn nam và mỹ nữ bị thu hút ở trong đó kêu to, như là kiến bò trên chảo nóng. Đáng tiếc. Những người này chính là Minh Tuệ thu thập bốn phía mà đột, có đủ loại sắc đẹp ở phương Bắc, cũng tốn không ít tâm tư, mắt thấy sẽ bị thải quan làm bỏng chết, Minh Tuệ chửi nhỏ một tiếng, mở miệng nói, chỉ là túi da mà thôi, vào trong miếu của ta đi. Thời khắc ta tu thành Ma Ha gần ngay trước mắt, đợi ta tu thành Vĩnh Lạc chi địa, cũng có thể để các ngươi khoái hoạt, vì thế đem kim điện nâng quá đỉnh đầu, há to miệng, lộ ra hàm răng trắng noãng cùng đôi môi màu hồng phấn, nước bọt như giọt sương trong suốt. Mơ hồ lộ ra một tia mùi thơm lạ lùng, hắn dùng sức lắc lắc, nhất thời lăn xuống một đám người nhỏ bằng móng tay, dồn dập rơi vào trong miệng hắn, răng trắng tinh khiết không tì vết khép lại để nhai cắn, trong lúc nhất thời tay đứt chân nát thịt bay loạn, dấu vết màu đỏ tươi chảy xuôi trên đôi môi phấn nộn của hắn, đám người ở trong điện trên điện lại mừng rỡ như điên, đều nhảy vào trong miệng hắn, ước chừng qua mấy chục hơi thở, Minh Tuệ mới liếm liếm môi, hài lòng nói, trước tiên bổ sung nguyên khí. Sau đó trở về hỏi Ma Ha một chút, xem có thể giữ được kim điện của ta hay không. Minh Tuệ kiên kỵ nhìn về phía Lê Kính Sơn, thậm chí không dám nghĩ đến Lý Thanh Hồng, hắn vừa ở thời khắc sống chết đi một lần, trong lòng đã là kinh sợ đến cực điểm, chỉ nghĩ thầm, chỉ sợ Lý gia này là bút tích của vị tôn giả nào, vậy mà chưa từng nghe nói qua, đợi ta trở về hỏi sư tôn một chút, đi thôi. Đi thôi. Mãi đến khi Minh Tuệ vui vẻ rời đi như chó nhà có tang. Tất cả phong ba mới coi như bình định, chỉ có bên dưới Ngọc Đình Sơn một mảnh đỏ tươi, từ bậc cửa đến bậc thang, toàn là các loại ô vật, mấy hàng xóm láng giềng cùng nhau xuất lực xử lý sạch sẽ vết bẩn đầy đất, ai nấy đều tự về nhà. Ngọc Đình Sơn ở dưới sự trị vì của An gia lâu dài, mấy năm nay mới về với Lý gia, Lê Dân đã quen sống khổ cực, mà tu mộ Dung Hạ vẫn chưa dấy lên phong ba quá lớn, hơn 100 người chết trong mắt những người này vẫn bình thường. Còn lâu mới ảnh hưởng được cuộc sống an nhà mà Lý gia mang tới cho bọn hắn, chẳng qua là gặp được người có thân nhân bị giết, nói một câu, đáng tiếc, mong sớm siêu thoát. Lý Uyên giao lao đầu vào trong rất nhiều công việc của Ô Đồ Sơn, Lý Uyên Bình tiếp nhận công việc trong nhà, dần dần bận rộn hẳn lên, hắn cầm bút son trong tay, nhẹ nhàng phát thảo trên mộc giảng. Tiên thiên ống đau khiến Lý Uyên Bình thoạt nhìn có chút yếu đuối, lông mi luôn nhíu lại, giống như có bao nhiêu tâm sự nặng trịch đè ở trong lòng. Khó có thể tiêu tan, cho dù là ngồi ở vị trí tôn quý nhất trong viện, vẫn có loại cảm giác nơm nớp lo sợ. Năm nay thu hoạch còn khá nhiều, có thể bớt chút tổn hao, Lý Uyên Bình lẩm bẩm trong lòng một câu, nhìn người trung niên hầu hạ bên cạnh, ấm giọng nói, tộc thúc làm việc ở chính viện tộc ta nhiều năm, ta mới quản lý gia sản, mong tộc thúc chỉ điểm nhiều hơn. Lão nhân bên cạnh hốc mắt hãm sâu, hai bên tóc mai hoa râm, tiều tụy khó coi, quần áo trên người lại ăn mặc chỉnh tề tề. Chính là lão nhân Lý Tạ Văn năm đó ở dưới trướng Lý Huyền Tuyên trị gia, chính là con trai Lý Diệp Sinh, hiện giờ đã sắp 50 tuổi. Người ở chân núi phía Bắc Đại Lê thường trưởng thành sớm, 12-13 tuổi đã cưới vợ sinh con, kết quả cũng chỉ sống được 40-50 tuổi. Lý Tạ Văn không có tu vi, vốn là tuổi nằm ở trên giường chờ chết, chỉ là hắn vất vả nhiều năm như vậy, cũng được mấy món linh vật ôn dưỡng, nhìn qua coi như khỏe mạnh. Lý Bình Giật tự sát là đã kích quá lớn đối với lão nhân này. Thế cho nên để lão nghỉ hưu, chủ gia tuy rằng phái người an ủi, nhưng cũng đại biểu cho nhất mạch của lão hoàn toàn mờ nhạt khỏi trung tâm, Lý Tạ Văn chậm chạp lưu luyến quyền vị, chính là muốn hết sức vãn hồi chút ít. Nghe Lý Uyên Bình hỏi thăm, Lý Tạ Văn liền nói không dám, đáp, lão hữu ở tộc chính viện làm việc nhiều năm, tai mắt cũng rõ ràng hơn chút, không dám chỉ điểm. Chương 442, Chi Mạch hai Lý Uyên Bình khoát tay áo, liền thấy lão nhân giới thiệu. Hiện giờ trong nhà không phải tu sĩ luyện khí chủ mạch, chỉ có ba người tu được chính pháp, An Chá Ngôn luyện khí tầng 7, Trần Đông Hà luyện khí tầng 4, Điền Hữu Đạo luyện khí tầng 1, Về phần tu sĩ tạp khí, chính là Lý Thu Dương cùng Nhâm lão gia tử, tu sĩ tạp khí chẳng qua là chiếm được danh tiếng luyện khí, không có gì đáng lo ngại. Còn lại hai vị thai tức đỉnh phong, ba vị thai tức tầng năm Ngọc Kinh Luân, 10 vị thai tức tầng 4, 115 vị thai tức tiểu tu, phần lớn là chút lão gia hỏa không nên thân. Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, Lý Tạ Văn tiếp tục nói, trong tay chính viện có hai vị thai tức tầng 5, ba thai tức tầng 4, dưới tầng 4 cùng thám tử phàm nhân nhiều vô số kể, tu sĩ khác họ trong nhà tuy nhiều, đáng giá chú ý cũng chỉ lác đác mấy người mà thôi. Lý Uyên Bình ban cho ngồi xuống, bảo hạ nhân bưng nước trà lên, mở miệng nói, kính xin tộc thúc chỉ giáo. Lý Tạ Văn nói cảm ơn, thần sắc bình tĩnh, cung kính nói, người có thế mạnh nhất chính là Đậu Phu Nhân, chính là thai tức đỉnh phong, đông đảo vây quanh, giống như liệt hỏa nấu dầu. Đậu thị mặc dù chưa phải vọng tộc, nhưng đã có khả năng lên làm vọng tộc, có linh điền, kết giao trên dưới, rất uy phong. Lý Uyên nhất chén trà trên bàn, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Tạ Văn, Lý Tạ Văn lại hồn nhiên lắc đầu, chỉ đầu ấp ở phía dưới đang rụt đầu, sợ hãi rụt rè giống như muốn chui vào trong kẻ đất. Tiếp tục nói, người đầu gia đã xếp vào bên cạnh công tử, có thể thấy được. Lý Uyên Bình thở ra một hơi, cười ha ha, đáp, ta đã hiểu chuyện của đầu thị, đầu ấp ở phía dưới đã có tu vi trên người, chỉ là sợ hãi rụt rè trước mặt Đậu Phu Nhân và Lý Uyên Bình, bị một lão đầu phàm nhân chỉ trỏ, trong lòng nhất thời có lửa giận dâng lên, lặng lẽ ngẩng đầu, đã thấy Lý Uyên Bình nhìn mình chằm chằm, vội vàng cúi đầu. Lý Tạ Văn yên lặng gật đầu, chắp tay nói, Trần thị cậy vào Trần Đông Hà. Từ trước đến nay là đứng đầu các họ, mọi người đều xem như tôn khách, Trần lão gia tử khiêm tốn, chưa từng khoa trương, chỉ là Trần thị có con cháu gọi là Trần Mục Phong, chính 17 tuổi, đã thai tức tầng 4, chính là đệ tử của Lý Thu Dương, thiên phú thượng giai, có thể xem xét. Được, Lý Uyên Bình cười khanh khách gật đầu, Lý Tạ Văn mặt đầy nếp nhăn, nhẹ giọng nói, về phần các họ còn lại, Điền thị đã đưa tới Sơn Việt, Liễu thị Tiêu Điều, con cháu từ thị Đơn Bạc. Các mạch khác thì không hòa thuận, cũng chỉ có mấy người Điền Trọng Thanh, từ Công Minh là vừa mắt, còn lại đều là hạng người tầm thường vô vi, không có tác dụng gì lớn. Lý Uyên Bình bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lại hỏi vài câu chuyện trong nhà, nắm tay Lý Tạ Văn, nghiêm mặt nói, ta tuổi còn nhỏ, chuyện trong nhà mong tộc thúc chỉ điểm nhiều hơn. Lý Tạ Văn tự nhiên liên tục vâng dạ, không bao lâu sau lui xuống, Lý Uyên Bình một lần nữa ngồi xuống, ngón tay tái nhợt cầm chén ngọc trên bàn lên. Nhìn đầu ấp phía dưới, cười nói, Tạ Văn Thúc ở dưới tay phụ thân quản gia nhiều năm, chỉ tiếc thân thể suy yếu, nếu không ta còn phải ủy thác trách nhiệm, vì thế cầm lấy mộc giản đọc kỹ, lúc này vừa mới tiễn Lý Tạ Văn đi, liền thấy binh lính bộ tộc báo cáo, cung kính nói, công tử, phu nhân tới. Đậu phu nhân hôm nay đã hơn 40 tuổi, chỉ là tu hành nhiều năm, lại bảo dưỡng tốt, nhìn qua chỉ bộ dáng 30 tuổi, ăn mặc đoan trang hào phóng, chậm rãi đi vào trong điện. Lý Uyên Bình vội vàng xuống đón, cười nói, mẫu thân hiếm khi tới đây một chuyến, Đậu phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn đầu ấp đang tận lực đè thấp cảm giác tồn tại, nói với Lý Uyên Bình, trị gia không phải chuyện dễ dàng, ngươi đã gặp qua người chi mạch chưa? Tất nhiên là gặp. Lý Uyên Bình đáp, Lý Thu Dương ra ngoài, ta liền tìm Lý Tạ Văn, hắn mới đi ra ngoài, mẫu thân liền tới, Đậu phu nhân cầm chén trà lên, nghe nói ba chữ Lý Tạ Văn. Cười lạnh nói, Lý Tạ Văn là thủ hạ phụ thân ngươi chính là trung thành tuyệt đối, siêu nhiên ở phía trên các chi mạch, cũng không cùng các chi mạch còn lại liên lạc, Lý Bình Giật vừa chết, lão gia hỏa này biết không có đường, lập tức giống như hòa cùng với các chi mạch khác, mấy năm qua mơ hồ trở thành đại biểu lợi ích của Lý gia chi mạch. Xem ra vẫn là Lý Diệp Sinh dạy tốt, thủ đoạn thay đổi hai đầu này thật lợi hại, Đậu phu nhân thủ đoạn cứng rắn, ngoài miệng cũng không nhẹ nhàng tha thứ. Hai câu nói liền của trách hắn rõ ràng. Lý Uyên Bình tự nhiên hiểu được mấu chốt trong đó, lúc trước đặc biệt tìm tới Lý Tạ Văn, chính là muốn từ trong miệng hắn biết được cách nhìn của tộc thúc tộc lão chi mạch Lý gia, lập tức đáp, Lý Tạ Văn làm nhiều chuyện như vậy, đắc tội người cũng không ít, hắn không muốn đem hy vọng ký thác vào việc chúng ta niệm tình cũ, tự nhiên phải thay đổi lập trường, cũng nên tìm một con đường sống. Tính cách Đậu phu nhân lại cứng rắn hơn nhiều, chỉ mở miệng nói, ta chỉ không quen nhìn lão thất phu kia. Chương 443, các đời cố gắng mẹ con liếc nhau, Lý Uyên Bình uống một ngụm trà, đáp, Liễu thị vốn thân thiện với các chi nhà ta, lại bị Đậu thị dẫn đầu đánh gục, phần lớn sản nghiệp trong tộc đều vào bụng Đậu thị, theo ý tứ của các chi mạch, Đậu thị cuộc khởi động tới lợi ích của bọn họ, cho nên rất bất mãn, trong lời nói của Lý Tạ Văn đều có gai, ý tứ rất rõ ràng, Diệp thị và chi mạch Lý thị hiện giờ cũng hơn vạn người, có không ít tu sĩ, lại có quan hệ họ hàng, thực sự không dễ xử lý, mẫu thân có lẽ phải ước thúc ràng buộc Đậu thị. Đậu phu nhân vuốt ve chén ngọc trong tay, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Đậu ấp, hắn sợ đến mức trục đầu không dám nói lời nào. Đậu phu nhân đáp, luôn luôn bị ước thúc, nếu không Đậu thị thấy phụ thân ngươi ở bên ngoài, đám tộc lão này sẽ khi dễ cô nhi quả mẫu như ngươi và ta. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng cười một tiếng, đáp, huynh trưởng còn ở Ô Đồ Sơn, lão tổ ở Lê Kính Sơn, lá gan bọn họ từ đâu tới, chẳng qua đẩy hắn đi ra làm thằng mù gõ trống, di ngôn lão phu nhân chính là cầu xin ta đừng che chở Liễu thị, bọn họ không rõ lão tổ là nghĩ như thế nào, lại càng không dám nhiều lời. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta thấy lời nói của Lý Tạ Văn, Trần Thị và Chư Chi giao hảo, Trần Mục Phong kia là đệ tử của Lý Thu Dương, đính hôn tử nhỏ, càng là thiên tài hiếm có, 17 tuổi thai tức tầng 4, có lẽ có thể triệu hồi từ Hoa Thiên Sơn về dùng. Đậu phu nhân không yên lòng gật đầu, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, mở miệng nói, Trần Thị, thật sự là xuất thân nông hộ sao? Xuất thân ra một Trần Đông Hà đã là luyện khí tầng 4, bây giờ lại tới một Trần Mục Phong. Huống hồ Trần Mục Phong còn không phải là trực hệ Trần Đông Hà, vậy mà dựa vào công pháp trách nát này tu hành một hơi đến thai tức tầng 4. Lý Uyên Bình lắc đầu, đáp, ta đi điều tra, thủy tổ Trần gia gọi Trần Nhị Ngưu, vốn là tá điền nhà ta, năm đó từ Lê Xuyên khẩu chạy nạn tới, trong sạch, quả thật là một nông hộ, chỉ là xem lời nói và ghi chép trong lịch sử tộc thì việc làm của người này là một người có đầu óc. Đậu phu nhân gật gật đầu, ngắm nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Uyên Bình. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ sầu lo, ôn hòa nói, Bình Nhi, lại có một chuyện phải đưa vào lịch trình. Lý Uyên Bình nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn mẫu thân, Đậu phu nhân thấp giọng nói, sớm cưới vợ, sinh con nối dõi. Đây cũng không phải chủ ý của một mình ta, ta viết thư với Quan Vân Phong, phụ thân ngươi cũng có ý này. Lý Uyên tu chết để phu thê Lý Huyền Tuyên quá mức khắc sâu, thân thể Lý Uyên Bình lại suy yếu, Đậu phu nhân và Lý Huyền Tuyên đã sớm dự tính trước. Ai ngờ Lý Uyên Bình nghe xong lời này lập tức trì trệ, sắc mặt có chút khó coi, đáp, huynh trưởng 18 tuổi đính hôn, ta mới 12 tuổi, vì sao vội vàng như vậy? Đậu phu nhân trong lòng nghĩ lời khó nghe, cũng nói không nên lời, đành phải cười theo. Lý Uyên Bình nhìn thấy sắc mặt mẫu thân, lập tức liền hiểu, có chút ưu tư, đáp, thế nhưng là mọi người sợ ta thiên phú không cao, lại hao tổn căn cốt, sớm chết yểu. Đậu phu nhân nghe lời này, chỉ im lặng xuống. Bà là người tính tình cứng rắn, những lời ôn nhu trấn an kia lại không nói nên lời, mẫu tử liếc nhau, Lý Uyên Bình thu liễm cảm xúc, đáp, trong nhà rất nhiều công việc, xử lý thiếu hụt cung phụng cùng chuyện khác họ còn không xong, vẫn là để về sau đi. Đậu phu nhân không muốn bức bách quá, vội vàng vâng dạ, ngồi trong điện một lát, mượn cớ rời đi, Lý Uyên Bình cung kính tiễn ra ngoài điện, lúc này mới im lặng trở lại vị trí đầu. Trong điện vắng vẻ, hộ vệ hai bên lặng lặng đứng đó. Đậu ấp ở phía dưới cúi đầu không nói. Lý Uyên Bình ngẩng đầu lên, giơ chén ngọc lên. Nhìn vào trong nước trà trong trẻo, thấy một khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc và đôi môi màu đỏ xám. Hắn hít mắt, thật lâu không nói. Lý Uyên Bình mặc dù từ nhỏ đã cố gắng, đêm đêm nói chuyện dài cùng Lý Uyên Giao, so với thiếu niên bình thường thì hiểu chuyện hơn nhiều, xét cho cùng cũng chỉ mới 12-13 tuổi, sinh ra đã thiếu tháng, bẻ đi căn cốt, sao có thể khiến hắn không hận. Chỉ là bình thường làm bộ như không thèm để ý, khi đậu phu nhân vừa nói như vậy, xung quanh lại không người, phẫn hận trong lòng cũng không ức chế được nữa. Buông chén ngọc xuống, Lý Uyên Bình nhìn nhìn cổ tay mảnh khảnh như nữ tử của mình, trong lòng ngực dâng lên một cơn lửa giận vô hình, nóng rát thiêu đốt trong tim phổi, hắn duỗi ra ngón tay non mịn, ngón cái cùng ngón trỏ dùng sức, hung hăng bóp lên trên cổ tay mình, da thịt lại giống như da thịt của người chết, tái nhợt vô lực, thật lâu mới nổi lên một chút hồng. Nhanh chóng biến thành tím rồi biến thành đen, cho đến vỡ tan, chảy máu chảy ra, nhuộm đến bàn đỏ bừng, Lý Uyên Bình âm trầm vung vẫy tay, cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại. Lý Uyên Bình nghe nói lúc mình sinh ra lão tổ Lý Thông Nhai đã thay mình tính toán, tiên thiên không đủ, tu luyện chậm chạp, tuổi thọ cũng chỉ bằng một nửa người khác, tính toán thời gian, cũng đã qua một phần tư rồi, hắn không dám lãng phí thời gian nữa, vội vàng lau đi vết máu trên bàn, cầm bút son lên, yên lặng viết. Kính bẩm huynh trưởng, tuổi Uyên Bình đã đủ, nên cưới vợ sinh con, không biết trong chư họ hoặc là chư trấn có nữ tử linh khiếu xứng đôi hay không? Nếu có thu hoạch, kính xin huynh trưởng trả lời ta. Gấp thư lại, Lý Uyên Bình gọi, người đâu? Một người vội vàng đi tới, ngẩng đầu nhìn Lý Uyên Bình. Chính là người Liễu gia kia. Hắn vốn bị Đậu Gia đẩy đi chức vị truyền tin này, chính là Lý Uyên Bình tự mình điều về, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đưa tới Ô Đồ Sơn cho huynh trưởng. Chương 444, Lệ Liên Ma Ha Liên Hoa tự nằm ở Triệu Quốc, chính là truyền thừa pháp tướng, nước Triệu sùng Phật, chùa chiền rất nhiều, trên dưới 461 ngôi chùa, Liên Hoa tự được coi là một trong 10 chùa lớn đứng đầu, chiếm đoạt đại lượng thổ địa, cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn tăng nhân. Minh Tuệ cưỡi gió bay qua đồng ruộng rộng rãi dưới chân núi, các tá điền gầy trơ xương đều ném nông cụ trong tay xuống, vội vàng dập đầu. Pháp sư Cát Tường. Pháp sư Cát Tường. Minh Tuệ giống như không nghe thấy, hạ xuống trong đại điện vàng son lộng lẫy trên núi, trong điện đốt nến vàng hương khói nghi ngút, sương khói mê hoặc, hương khói tràn ra khỏi cửa sổ đi ra ngoài, phản phất một thác nước màu trắng, nhẹ nhàng dễ nhìn, kim điện này hàng năm phải đốt chút dầu trơn để bôi vào gỗ tránh việc cháy nhà. Người ngồi ở vị trí cao nhất đang cởi trần, ngồi, thậm chí có mấy phụ nhân đang nằm, tất cả đều là cẩm y hoa phục, tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, trong đó có một đứa bé đang nằm, nhìn qua 5-6 tuổi, cơ trí đáng yêu, phấn điêu ngọc trác, ông một phụ nhân uống sữa, trong ánh nến lấp lóe khắp nơi, đi qua đi lại từng cô gái, tay xách theo bình dầu hỏa, vội vàng đi khắp nơi thêm dầu. Mùi dầu và hương khói tràn ngập, Minh Tuệ vội vàng xuống dưới, cung kính nói, Minh Tuệ bái kiến sư tôn. Cung chúc sư tôn Bách Thế Cát Tường, vĩnh viễn đại các đại hoan hỷ, pháp tướng kim thân, bất hủ bất diệt. Đứa bé kia nhấp sữa, nghiêng đầu liếc hắn một cái, mở miệng lại là phạm âm nhẹ nhàng dễ nghe, vang vọng trong đại điện, thiếu nữ hai bên đều quỳ xuống, chỉ thấy hắn nói, Minh Tuệ tiểu tử, để ngươi hộ tống Mộ Dung đại nhân, sao ngươi lại quay đầu lại? Tiểu nhân oan uổng. Minh Tuệ vội vàng dập đầu, ở dưới đất nện đến vang ầm ầm, đem tiền căn hậu quả giảng xong. Liền thấy đứa bé kia mở mắt, buông miệng ra, miệng đầy sữa động, mắng, đồ phế vật, chọc phải tai họa gì đều chạy về tìm ta, mau đem kim điện kia trình lên. Minh Tuệ vội vàng tế ra kim điện, phiêu diêu bay ra khỏi ống tay áo, mới đầu chỉ lớn chừng bàn tay, không bao lâu đã biến hóa hình thái, cao bằng một người, giống như một cái bàn nhỏ, chỉ là lung lay sắp đổ, tràn đầy vết rách. Đứa bé kia quan sát tỉ mỉ một hồi, thần sắc có chút kỳ dị, chỉ nói, cũng kỳ lạ. Địa vị rất cao, nhưng không có cảm giác hung sát gì, hẳn là một vị đạo hữu tiên đạo, rất lạ lẫm. Đứa bé này tự nhiên là sư tôn của Minh Tuệ Pháp Sư Lệ Liên Ma Ha, chính là lão tổ của Liên Hoa Tông, tu thành Ma Ha đã 300 năm, luân hồi thất thế, thích pháp đại thành, cách pháp tướng cũng chỉ có một bước ngắn, ở nước Triệu cũng là đại nhân vật số 1 số 2, thích tu khác với tiên đạo từ lúc huyền cảnh luân bắt đầu, tu thành liền có tiên pháp có thể thi triển. Mà thích tu tăng lữ thực lực sẽ mạnh hơn thai tức luyện khí, nhưng cũng chỉ cương cân thiết cốt, đợi đột phá trở thành pháp sư thì thực lực lại hơi cao hơn tu sĩ tiên đạo trúc cơ, nếu tu thành liên miểu, sẽ thấp hơn tử phủ vài phần, Ma Ha lại so ra kém kim đan, chỉ hơi mạnh hơn so tử phủ, khắp nơi đều lộ ra cảm giác quỷ dị không đối xứng. Cảnh giới thích tu, tăng lữ pháp sư liên miểu Mõm Ha pháp tướng lập tức nhìn thải quan trong điện, trong lòng Liên Ma Ha đại động, mơ hồ cảm nhận được linh cơ mát mẻ huyền diệu. Vui vẻ thầm nghĩ, Minh Tuệ này chỉ là một pháp sư, vậy mà nhìn trộm kim đan không chết, chẳng lẽ là tiên tu kim đan này xảy ra vấn đề gì, đến lúc sắp chết. Ta chính là thất thế Ma Ha, bảy kiếp thành Ma Ha, cách pháp tướng cũng chỉ kém một chút mà thôi, xem ra là duyên pháp đến rồi. Ha ha ha, Liên Ma Ha tu hành thất thế Ma Ha, đã sánh vai đỉnh phong tử phủ, lập tức trong lòng đầy dục niệm, hạ quyết tâm, nói chuyện cũng không chút khách khí, nói thẳng. Cho dù là kim đan thì sao, mặc dù ta không địch lại, hóa giải một đạo mệnh số của hắn cũng không thành vấn đề, đem pháp khí kia trình lên. Trong lòng hắn tính toán rất xảo diệu, trạng thái kim đan này không đúng, chỉ nhìn trộm một phen cũng không đến mức xảy ra chuyện gì, sau lưng mình lại có thích tu pháp tướng làm chỗ dựa, không đến mức xảy ra vấn đề lớn, vì thế ông đờm, hào khí cực kỳ. Minh Tuệ nghe vậy lập tức mừng rỡ, kéo kim điện kia lên. Liên Ma Ha bấm pháp quyết. Chậm rãi nhắm mắt. Trên mặt đứa bé đầy vẻ khinh miệt. Thải quan trong kim điện kia dần dần suy yếu, chuyển dời đến trong tay đang bấm pháp quyết của hắn. Qua mấy chục giây, vẻ khinh miệt trên mặt Ma Ha mới chậm rãi thu hồi, nghiêm mặt bấm ngón tay, bắt đầu dùng bản lĩnh thật sự. Minh Tuệ đợi nửa ngày, phía trên hoàn toàn không có âm thanh, đành phải lén nhìn xung quanh, đã thấy Lệ Liên Ma Ha đầu đầy mồ hôi, miệng thì thào không dừng, Minh Tuệ kinh hãi thất sắc, vội vàng quỳ xuống. Trong lòng cầu nguyện, không liên quan đến tiểu nhân. Cái này cũng không liên quan đến tiểu nhân, đại tu sĩ đấu pháp, không quan hệ tới tiểu nhân, lại tha cho tiểu nhân một mạng, thả tiểu nhân một mạng. Minh Tuệ cúi đầu không nói, Lệ Liên Ma Ha nơm nớp lo sợ, ánh sáng trong kim điện đã hoàn toàn tan biến, bàn tay kết pháp quyết sáng lên ánh sáng trong suốt, trước mắt tối tăm vô biên, pháp lực của hắn không khống chế được mà chảy vào tay, khí thế trên người suy yếu, trước mắt hắn sau đó rốt cuộc sáng ngời. Đây là chương 445, Lệ Liên Ma Ha hai dưới mây mù màu xám, mặt đất một mảnh ám trầm, Lục Giang Tiên ngồi ở bên cạnh bàn đá, nắm một đạo kim quang đang lóe lên, mơ hồ cảm thấy khó xử. Đã gặp qua người không sợ chết, nhưng cũng chưa từng thấy qua người thích tìm đường chết như vậy. Lục Giang Tiên lúc trước đã bị xúc động, biết được Minh Tuệ đang nhìn trộm mình, tuy hắn không tìm ra được pháp giám, nhưng Minh Tuệ lại là tự mình dùng mệnh số để dẫn dắt mình gặp hắn. Đổi thành lúc mình vừa mới tỉnh lại có thể còn không làm gì được hắn, hiện giờ Lục Giang Tiên tu hành vu pháp và tiên thuật mấy chục năm, có thể mượn pháp giám để thi triển nhiều thủ đoạn. Vốn sợ dẫn tới phiền phức, thả ngươi một mạng, lại còn khiêu khích như vậy, hiện giờ thái âm huyền quang của Lục Giang Tiên chỉ có uy lực trúc cơ đỉnh phong, nhưng ở trên địa vị thì chỉ sợ cao đến dọa người, chỉ cần mình không tự đưa pháp giám ra thì không một ai có thể tính ra, về phần những tu sĩ dựa vào pháp thật để tính toán tới nơi này. Dễ dàng có thể phản phệ mà chết. Nhưng e rằng sau lưng Lệ Liên Ma Ha cũng có người, nếu giết tên này sẽ khiến pháp tướng Thế Tôn nhìn trộm, vậy thì phiền phức rồi. Hắn nhíu nhíu mày, trong lòng hơi động một chút, lập tức có chủ ý, gõ một cái lên bàn, lập tức huyển hóa ra đại điện vô biên đúc từ bạch ngọc, bên trong đều khắc chú văn phức tạp, chính là tòa đại điện Nguyệt Hoa Nguyên Phủ trong trí nhớ của Lý Giang Quần. Hắn thì ngồi trên cao, cúi đầu nhìn xuống, bằng vào lực lượng của ta bây giờ, có thể kéo linh tính của con hàng này vào trong gương thời gian một nén hương, không bằng nhân cơ hội này hỏi thăm chút tin tức, sau đó lại chém mất một tia linh tính này, khiến hắn quên mất. Đánh giá một hồi, Lục Giang Tiên nắm kim quang, hạ quyết tâm, hướng trước mặt quang tới, nhất thời có từng ánh trăng ngưng tụ ra, hóa thành một đứa bé 5-6 tuổi, nhìn qua nhu thuận đáng yêu, khoác một ngọc bào quỳ gối trong điện. Người tới là ai? Lệ Liên Ma Ha mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn xung quanh. Lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng vận chuyển tu vi, lại cảm thấy trong cơ thể trống rỗng, không có chút pháp lực nào đáng nói, lập tức sợ hãi thất sắc. Lại ngẩng đầu lên xem, liền thấy một nam tử ngồi trên cao, khuôn mặt tỏa sáng, đâm vào con mắt đau nhức, một thân trang phục lại bồng bềnh tràn đầy tiên ý, Lệ Liên Ma Ha sợ hãi rụt rè cúi đầu, trong lòng kinh hãi nói, cái này, chỉ dựa vào một đạo mệnh số đã bắt được ta, cũng không phải tu tiên kim đan, đây là một vị tiên nhân nào đó. Đáng chết, tại sao bây giờ còn có tiên nhân ở lại thế gian, Minh Tuệ chết tiệt, để ta chọc phải lão quái vật bực này. Trong lòng Lệ Liên Ma Ha thầm nghĩ, nhưng không dám chậm trễ, chỉ buồn bã nói, tiểu tăng chính là Ma Ha đầu tiên của Đại Bi Thiện Lạc Liên Thế Tướng, không biết có tiên nhân ở trước mặt, kính xin tiên nhân có lòng từ bi, thả ta một mạng. Lục Giang Tiên nghe được cái tên Đại Bi Thiện Lạc Liên Thế Tướng, chính là Thích Tu Pháp Tướng, chí ít cũng là nhân vật cấp bậc tiên tu kim đan. Trong lòng âm thầm kinh hãi, nhưng hắn biết quan hệ giữa những thế tôn đạo thai này, muốn câu dẫn Ma Ha này lộ ra chút tin tức, chỉ khinh thường cười một tiếng, hừ lạnh một tiếng. À! Trong lòng Lệ Liên Ma Ha rất kinh hãi, thầm nghĩ, đúng rồi. Đây là một tiên nhân, cho dù thế tôn sánh vai với đạo thai ở trước mặt hắn cũng chỉ là một hậu bối mà thôi, lần này phiền toái. Vì thế liên tục dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Lục Giang Tiên liếc hắn một cái. Cười lạnh nói, bản tôn đã lâu không xuất thế. Mặt hàng gì cũng dám đến thăm dò rồi sao? Lục Giang Tiên vốn định nói mấy lời mạnh mẽ như hơn ngàn năm vạn năm không xuất thế, nhưng cảm giác nói quá rõ sẽ để lộ, chỉ nói câu mơ hồ như đã lâu không xuất thế, mà Hà Kỳ cúi đầu quan sát trận văn trên mặt đất, chỉ cảm thấy cổ xưa tang thương, âm thầm nói, ta chưa từng thấy qua, ít nhất là thủ bút của ngàn năm trước. Khó trách! Khó trách! Vì vậy trong lòng thầm mắng, lão yêu quái này bế tử quan gì, đại động tĩnh như trời sập đất lỡ đều bỏ lỡ, khó trách còn ở thế gian. Cũng là ta xui xẻo, hết lần này tới lần khác có thể gặp gỡ lão yêu quái như vậy. Liên Ma Ha cười nịnh nọt, tát vào mặt mình hai cái, không người đáp, thượng tiên chớ trách. Thượng tiên chớ trách, từ sau biến động 600 năm trước, trong thiên địa ngay cả Thế Tôn và Đạo Thai cũng không được nhìn thấy, tiểu tăng vô ý mạo phạm. Thượng tiên chớ trách. Lục Giang Tiên ngồi ở trên ghế, chậm rãi nhíu mày, hắn chỉ nghe nói 500-600 năm trước chính là tiên ma chi tranh, lập tức trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên có vấn đề, cứ theo tính nết của đám tử phủ kim đan, mà Hà pháp tướng này, phía sau tiên ma chi tranh này tuyệt đối có vấn đề. Lập tức chỉ lắc đầu, nghi ngờ nói, biến động, bản tôn lâu rồi không xuất thế, lần này cũng mơ hồ phát hiện không đúng. Liên Ma Ha liên tục gật đầu, đáp, thiên đạo xảy ra vấn đề, tam tai cửu kiếp đều đã giải tán, thượng tiên cũng nên cảm nhận được, từ đó không bị ràng buộc, vô tai vô nạn, chúng ta bị thiên địa giam cầm trăm vạn năm, rốt cuộc mỗi người đều được đại tự tại, đại quang minh. Đại tự tại. Đại quang minh, lời này như lôi đình nổ vang, trong lòng Lục Giang Tiên nhấc lên sóng to gió lớn, trong lòng có rất nhiều ý niệm hiện lên, trên mặt bảo trì sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt mơ hồ một trận. Thời gian một nén hương sắp đến rồi. Lục Giang Tiên hơi nóng vội, không kịp hỏi kỹ những chuyện này, chỉ thừa cơ hội này tìm kiếm phương pháp phá cục, thấp giọng hỏi, Giang Nam còn có mấy loại kim tính không có người nào tu hành, chương 446, hỏi tin tức Liên Ma Ha ngẩn ngơ, nhất thời không hiểu ra sao, không hiểu được đường đường là tiên nhân lại hỏi tin tức này để làm gì, nhưng vẫn suy tư, đáp, từ quốc không có đạo thống gì. Việt quốc Tam Tông thất môn cùng Ngô quốc Tứ Tông cửu tộc, Thái Dương Thái Âm đã thất truyền, chỉ thiếu chút ít lôi pháp, một hai loại thủy hành kim tính, Lục Giang Tiên nào còn thời gian chờ hắn lải nhải, chẳng qua là muốn giật dây để hắn suy nghĩ về mấy thứ này, chút linh tính này của Lệ Liên Ma Ha ở trong pháp giám chính là mặt hắn làm, đầu dưới tay ngưng tụ ra nguyệt hoa, thừa dịp hắn còn đang suy nghĩ những chuyện này, hắn liền quấy trong đầu của Lệ Liên Ma Ha, xem có thể lưu lại bao nhiêu ký ức. Lục Giang Tiên không tinh thông nhiếp hồn thuật, trong lúc nhất thời hai mắt Liên Ma Ha khẽ động, tứ chi run rẩy, hô to, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Pháp thuật của Lục Giang Tiên vốn duy trì không lâu, Lệ Liên Ma Ha làm sao chịu nổi dày vò như vậy, một tia linh tính bị tóm tới nổ tung, cái gì cũng không còn. Lục Giang Tiên phất tay hủy bỏ ảo cảnh, nhìn một đoàn kim quang trong tay, thần thức khẽ động, có hiểu biết đối với đại bộ phận thần thông tử phủ của Giang Nam, thầm nghĩ. Thì ra là thế, Thanh Trì Tông và Kim Vũ Tông lưng tự tu sĩ Kim Đan, đạo pháp tu hành theo thứ tự là Thủy Ngọ Nguyên Phù Ngữ Đan cùng Kim Nhất Thái Nguyên Thượng Thanh Đan. Đều là Kim Đan tiền kỳ, tu Việt Tông thì có tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Lục Giang Tiên giờ mới hiểu được, Tam Tông sở dĩ là Tam Tông, chính là bởi vì Tam Tông đều là đạo thống Kim Đan, mặc dù những tu sĩ Kim Đan pháp tướng này không thèm để ý đạo thống thế tục, nhưng cũng đã chú định rằng Thanh Trì Tông, Liên Hoa tự uy phong lẫm lẫm. Khó, quá khó khăn. Lục Giang Tiên nhìn không được chật chật tán thưởng, có thể trưởng thành giữa quái vật khổng lồ như Thanh Trì Tông, Ngũ Đông trăm năm đột phá tử phủ, cuối cùng độc lập đi ra ngoài, lại có thể bắt tay giảng hòa cùng Thanh Trì Tông, Tiêu Sơ Đình im lặng chờ thời, không có danh tiếng hiển hách, tâm tính cùng thiên phú lại đều là nhất đẳng. Một bên cảm khái Tiêu Sơ Đình thủ đoạn cao siêu, thế cục Giang Nam hỏng bét cũng khiến Lục Giang Tiên ưu lo không thôi. Nhẹ giọng nói, vốn tưởng rằng ngồi nhìn Lý Gia tự phát triển là được, nhưng Giang Nam này chỉ cần thành một tu sĩ tử phủ, lập tức liền chặn lại đạo pháp có tiên cơ tương quan, tử phủ tu sĩ thọ nguyên 500 năm. Nếu không thể kịp thời tìm ra một con đường cho Lý Gia, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Lục Giang Tiên sửa sang lại một hồi, tìm ra vài thứ trong trí nhớ của Lệ Liên Ma Ha, phần lớn là chút pháp môn giải thích tu luyện, rất tà dị, đương nhiên Lục Giang Tiên không chịu dùng, lật đến cuối cùng. Thật sự tìm ra một đạo công pháp. Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, tứ phẩm công pháp, tu thành tiên cơ gọi là Nguyên Quang. Công pháp này chính là tứ phẩm công pháp, mặc dù thiên địa linh khí cần thiết để tu luyện có chút khó thu thập, lại có phương pháp hái khí nguyên bộ, tạo thành tiên cơ cũng là giống với tiên môn phương Bắc trước đây tu luyện, ở Giang Nam cũng không có truyền thừa, chính là phù hợp. Chỉ có một điểm. Lục Giang Tiên thấp giọng thở dài, có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ. Công pháp này chỉ tới cấp bậc trúc cơ, không có hướng dẫn tới tử phủ, tu tới trúc cơ đỉnh phong liền im bặt, không thể tiến thêm được nữa. Nhẹ nhàng rung tay áo lên, trong tay ngưng tụ ra một quyển sách ánh vàng rực rỡ, Lục Giang Tiên cầm bút viết, Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết, lật vài cái, nhìn quyển sách trong tay một chút, đem nó cùng bản vu thuật kia đặt cùng một chỗ, lẩm bẩm nói, đợi đến lúc ban thưởng cho Hiên Nguyệt Bối, vô luận như thế nào, chung quy vẫn tốt hơn so với những công pháp tam phẩm kia. Đợi có công pháp tu thành tử phủ tốt hơn, Lý Thông Nhai đã bị tử phủ nào đó để mắt tới, Giang Hạ Nhất Khí Quyết này không nên tu nữa. Lục Giang Tiên trong lòng hiểu rất rõ, nếu có tu sĩ Lý gia thụ chủng thành tiên cơ thân tử, vô luận cách nhau bao xa, một thân tu vi lập tức bị Lục Giang Tiên hấp thu, đây là năm đó nghiệm chứng qua với Lý Xích Kính, trực tiếp dẫn đến trì úy đột phá thất bại. Nói cách khác, vô luận ai theo dõi Lý Thông Nhai, sớm hay muộn đều sẽ thất bại, không cách nào thay Tử Phủ kia ngưng luyện thần thông, hắn phải tìm Hạo Hãn Hãn khác, nếu là đệ tử Lý gia vẫn cứ tu hành công pháp này, sẽ liên tục không ngừng chết non mà thôi, nhiều nhất 3 tới 5 người, nhiều hơn thì tất có Tử Phủ sinh nghi tâm, đến lúc đó cũng phiền toái. Lục Giang Tiên bất động hồi lâu, một hơi làm xong nhiều chuyện như vậy, an bài tốt đường đi sau này, chợt cảm thấy mệt mỏi, tính tình hắn vốn là lười biếng không nên thân, đặt Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết trước mặt để ngừa quên, lại đắm chìm trong mộng đẹp. Minh Tuệ đứng trên mặt đất đợi một nén hương, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Ma Ha không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng run rẩy một trận, rõ ràng là bị người mê hoặc, nhất thời vẻ mặt cầu xin, trong lòng kêu khổ suốt ngày, xong rồi, e rằng tiên tu kia không chỉ có kim đan, sư tôn lần này sắp mất mạng rồi. Từ nhỏ hắn được Lệ Liên Ma Ha thu dưỡng, tuy tính tình Lệ Liên Ma Ha nóng nảy, động một chút là dùng quyền cước, lại dạy hắn rất nhiều thứ, tự mình mở rộng trí tuệ cho hắn, ân tình này đều ghi tạc trong lòng, trong lúc nhất thời vừa bi phẫn vừa tự trách, khóc gào liên miên, lại không nghĩ tới Lệ Liên Ma Ha vẻ mặt đờ đẫn mở mắt ra, như cách thế gian mà nhíu mày nói, Minh Tuệ tiểu tử, để ngươi hộ tống Mộ Dung đại nhân, sao ngươi lại quay đầu về? Chương 447, Chí Khinh cùng Minh Tuệ nhìn vẻ mặt đờ đẫn, như thể Lệ Liên Ma Ha đã trải qua một đời, trong lòng lập tức suy đoán, thầm nghĩ, xem ra là vị tiên nhân kia đã tha cho chúng ta một mạng. Nếu không phải như vậy, tại sao sư tôn lại dễ dàng thoát thân như vậy? Hơn phân nửa vị tiên nhân này không muốn người khác biết hắn hạ cờ ở Vọng Nguyệt Hồ, cho nên mới xóa đi ký ức. Nếu ta không biết tốt xấu, lại đi nhiều lời, chỉ sợ tính mạng sư đồ khó bảo toàn. Vì thế nhìn vẻ mặt mê hoặc của Lệ Liên Ma Ha, chỉ kim điện rách nát này, cung kính nói, đồ nhi ở bên ngoài để pháp khí bị thương, liền trở về để cho sư tôn nhìn một chút, pháp khí này còn có đường nào chữa trị hay không. Kim điện nằm dưới bậc thang trải qua giày vò lặp đi lặp lại, đã lung lay sắp đổ, Lệ Liên Ma Ha liếc mắt một cái, mắng, ta cũng không phải là đại sư luyện khí gì, để cho ta xem có tác dụng gì, cút về phía nam. Minh Tuệ gật đầu liên tục, thu hồi pháp khí, lui ra ngoài như chạy trốn, Lệ Liên Ma Ha tiếp tục hút sữa, hít mắt, sau mấy hơi cảm thấy không đúng, tiểu tử này lừa gạt cái gì? Sao Lệ Liên Ma Ha không nhớ nổi chuyện lúc trước, cứ như đang ngủ gật? Nhưng hắn đã là Ma Ha, sao lại có thể ngủ gà ngủ gật? Lập tức dừng động tác trong miệng lại, chỉ cảm thấy càng nghĩ càng sợ. Trên Ỷ Sơn Thành, Lý Huyền Phong dựa vào tường thành, yên lặng lau chùi kim cung trên tay này, áo xám trên người dính đầy máu của các loại yêu vật, rách tung tóe, tanh hôi khó ngửi, hắn bất giác có chút khác thường, xuất thần nhìn về phương Bắc. Huyền Phong ca. Mọi người bên cạnh đều đưa mắt nhìn hắn, một vị trung niên tướng mạo anh tuấn đi ra, vốn nên là bạch y nhẹ nhàng, lại dính chút vết máu có vẻ chật vật, hướng Lý Huyền Phong chắp tay, cung kính nói, lần này may mà có ngươi. Lý Huyền Phong hiện giờ đã là tu vi luyện khí tầng 8. Thực lực cũng đã rõ như ban ngày trong đám tu sĩ gia tộc. Mọi người đều vừa kính sợ vừa với nam nhân trầm mặc ít nói này, Phí Dật Hòa vừa sợ hãi, vừa nói ra lời này, mọi người đều phụ họa. Đúng vậy đúng vậy. Hay cho một cây thần cung, thần lực toàn thân thật tốt. Qua lại trong đàn thú, chỉ có Huyền Phong huynh có thể làm được. Lý Huyền Phong im lặng gật đầu, năm năm này khiến vẻ mặt hắn càng thêm tang thương, râu ria xồm xoàm, hốc mắt hãm sâu. Trông rất có dáng vẻ của một kẻ chán nản, không thèm để ý tới mọi người đang a du nịnh hót. Hắn chỉ nhìn về phía bắc, cho đến khi mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mới chậm rãi tản đi, ngay cả Phí Dật Hòa cũng cáo từ rời khỏi thành, hắn mới giật giật môi, nhìn về phía vết thương trên tay. Năm năm 120 vết sẹo, không có một vết thương trí mạng, từ khi quận Lê Hạ bị hủy diệt, mẹ con Giang Ngư Nữ đều chết, vô số đêm nay Lý Huyền Phong không hiểu sao bừng tỉnh, hỏi qua chính mình. Vì sao năm năm không gặp một lần? Năm năm đó hắn bế quan tế luyện cung pháp, tuyệt không phải bế tử quan gì, tu sĩ luyện khí có thể không ăn, lại là phải uống nước, ngoài tu luyện hắn không làm gì cả, suy nghĩ cuồn cuộn không dứt, vậy mà ném hết thảy ra sau đầu, hối hận và tự trách không tiêu tan, dây dưa hắn 10 năm, lúc nào cũng đánh thức hắn, trong lòng đau khổ, nhắm mắt thở dài, căm hận mình, sao có thể quên chuyện như vậy? Mãi đến khi Tiêu Sơ Đình dùng thần thông ông Thượng Khê Câu dẫn ra Úc Ngọc Phong, phục sát hắn trên Khuẩn Lâm Nguyên, lúc này Lý Huyền Phong mới sợ hãi kinh hãi, trong lòng có nghi kỵ, chỉ giấu ở trong lòng, không dám nói ra miệng. Nếu có tử phủ tham lam cái gì, lấy thần thông hại ta, hắn cầm lấy vải, không ngừng lau chùi kim cung, vẻ mặt càng thêm âm trầm, yên lặng nhìn chằm chằm ánh trăng đang bay lên không trung, thầm nghĩ, nếu là như vậy, chắc chắn ánh mắt tử phủ kia đang ở trên người ta, pháp giám trong nhà quá mức quan trọng, đến Ý Sơn Thành này cũng có thể bớt chút nguy hiểm. Lúc hắn bị gọi đi tới Ý Sơn Thành thì có chút vui vẻ trong lòng, một mặt là hướng tới cuộc sống như vậy, một mặt cũng nghĩ đến khả năng tồn tại tử phủ theo dõi mình, hắn muốn dời ánh mắt khỏi Lê Kính Sơn, bây giờ đến Ý Sơn Thành, 5 năm qua chiến đấu lớn nhỏ, mọi người ít nhiều đều bị thương căn cơ, Lý Huyền Phong hắn vậy mà không có một lần trọng thương, khiến trong lòng hắn càng thêm u ám. Huyền Phong huynh, Lý Huyền Phong chỉ nghe một tiếng hô trong trẻo, quay đầu nhìn lại, đúng là Phí Dật Hòa đi rồi quay lại, một thân quần áo đổi thành trường bào xanh nhạt, một tay cầm theo một bình linh tửu, cười khanh khách đến gần, mở miệng nói, Huyền Phong huynh một người ngắm trăng, chớ có ghét bỏ ta xen vào. Phí Dật Hòa chính là con trai của Phí Vọng Bạch, gia chủ đời tiếp theo của Phí gia, bị trì chích yên điểm tới Nam Cương, hai người thế gia tương thân, Ý Sơn Thành 5 năm nay Lý Huyền Phong và Phí Dật Hòa tương giao rất sâu, quan hệ thâm hậu. Phí Dật Hòa từ trong túi trữ vật móc ra một án đài, đặt lên đầu tường, khoanh chân ngồi xuống, trên án đài lập tức dâng lên một đạo bạch quang, loáng thoáng phong tỏa tiếng gió bốn phía, ngăn cách trong ngoài. Hai, Phí Dật Hòa thấp giọng thở dài, có trận pháp ngăn cách, lúc này mới có vẻ đau khổ, rót đầy rượu, tự mình uống một chén, đáp, 5 năm chớp mắt là qua, có lẽ Đồng Ngọc Khiếu cũng đã lấy vợ, không biết trên hồ như thế nào. Chương 448, Chí Khinh Cuồng hai trên Ỷ Sơn Thành không được thư từ ngoài thành, hai người cũng chỉ có thể từ trong miệng người tiến vào sau mà biết được chút tin tức, cắt đứt liên lạc với tộc. Rượu ngon, Lý Huyền Phong chỉ lấy chén, một hơi uống hết mấy chén, lúc này mới thở ra từ trong kẽ răng, thấp giọng nói, Úc Ngọc Phong đã chết, hai nhà có trúc cơ, Úc Mộ Cao không có động tĩnh gì lớn. Phí Dật Hòa gật đầu, hai người im lặng không nói, chỉ nâng ly cạn chén, mãi đến khi mặt trăng rủ xuống, trời đất mới sáng, Phí Dật Hòa phiền muộn nói, ta cho rằng ta từ nhỏ đã phải thống lĩnh tộc nhân, lớn mạnh gia tộc, Dật Hòa từ nhỏ đọc sử, tu hành, sát nhân tình, học thị phi, kết giao ước hẹn chư mạch, chưa từng nghĩ rằng sống sót qua ngày. Lý Huyền Phong uống một chén, tiến lên một bước, từ trên đầu thành nhìn xuống dưới, khắp nơi đều là thi thể yêu vật, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thân thể tàn phế của tu sĩ, nhiều nhất chính là thi thể binh sĩ phàm nhân bị coi như vật hy sinh, phàm nhân như kiến hôi ở phía dưới, máu đen khắp nơi, ruồi nhặng bay vo ve. Tất cả trước mắt quá mức quen thuộc, Lý Huyền Phong nhìn không được suy tư. 40 năm trước hay là 30 năm trước? Khi đó Lý Hạng Bình bị tán tu đuổi giết, đào vong lên phía Bắc, Lý Huyền Tuyên lần đầu quản gia. Hắn còn là một đứa bé mới nhận Huyền Châu phù lục, vượt qua người trong tộc, lão đảo chạy tới vạn gia bị cấp đăng tề tàn sát, thi thể khắp nơi, một mảnh máu đen. Trong lòng của hắn hoảng sợ, may mắn tìm được Lý Thông Nhai đang trở về, tức giận không thôi, âm thầm thề, Thang Kim Môn này cùng thiếu chủ Thang Kim Môn thật đúng là không phải thứ gì tốt, đợi tiểu gia ta trưởng thành, nhất định phải giết sạch Thang Kim Môn này, cắt đầu thiếu chủ kia xuống làm bóng đá, tiếng trẻ con non nớt, lời vẫn còn văng vẳng bên tai. Khiến Lý Huyền Phong xấu hổ hẳn lên, hai tay hắn nắm chặt kim cung kia, hai tay siết đến mức đỏ bừng, lẩm bẩm, tuổi trẻ ý chí khinh cuồng, dây cung không buông tay, đầu gối không chịu khuất phục, nhẹ nhàng phá tiên sơn, cùng bắn khánh kim chủ, nhoáng một cái 40 năm như nước chảy, sau một giấc mộng, thê tử đều chết, làm quân cờ, cuộc đời tầm thường, bị vây ở trong một thành, là chó săn cho thanh trì, làm đao binh cho tiên tông, nửa đêm ra ngoài ngắm trăng, vẫn không dám cao giọng. Chỉ sợ người khác thấy nghi. Mặt mày sắc bén của hắn nhíu lại, lông mày trở nên sắc bén, hốc mắt hãm sâu, từng giọt lệ rơi xuống, từ khuôn mặt chảy xuống phía dưới. Trên người Lý Huyền Phong từ nhỏ đã có một loại tự cao tự đại hào phóng, tiêu hao 40 năm, hóa thành một tiếng thở dài, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Huyền Phong ho khan một tiếng, phun ra từng đốm máu nhỏ, Phí Dật Hòa vội vàng đứng dậy đỡ lấy, lại thấy dung mạo hắn mệt mỏi. Thần thái trông có vẻ giống huynh trưởng Lý Huyền Tuyên. Tiêu gia cuộc khởi mấy năm nay, Quan Vân Phong đã không còn làm nơi cung phụng nữa, dòng người ít đi rất nhiều, cũng may phường thị Úc gia bị phá diệt, từ quốc phương Bắc lại là suy vong dần dần, hơn phân nửa Vọng Nguyệt Hồ cùng non nửa dòng người của từ quốc đều tuôn về hướng phường thị Quan Vân Phong, mới không đến mức kém quá nhiều so với trước đây. Chỗ sâu trong phường thị, Lý Thu Dương ngồi xổm trước một cửa hàng mặt đường, trong tay cầm mấy tấm da lông, trả giá cùng tán tu trước mặt. Người nọ đỏ mặt lên, kêu lên, đây là da của yêu vật luyện khí tầng 1, hoàn hảo không sức mẻ. sao lại không bù nổi 7 khối linh thạch? Lý Thu Dương đã thành tu sĩ tạp khí, đạo đồ xem như hết, có thể đạt được gần 100 năm thọ mệnh đã là may mắn, tu sĩ tạp khí năng lực đấu pháp kém, chỉ có danh tiếng luyện khí cùng bản lĩnh cưỡi gió mà thôi, cửa hàng mặt tiền trong phường thị Lý gia cần nhân thủ, Lý Huyền Tuyên nghĩ rằng linh thạch này cho người khác kiếm thì không bằng cho người trong nhà, liền gọi Lý Thu Dương đến phường thị tìm việc làm. Nhìn tán tu này trả giá âm sầm, Lý Thu Dương cười khổ một tiếng, đáp, đạo hữu, tuy tấm da này là yêu vật luyện khí, nhưng tinh quang không hiện, pha tạp không chịu nổi, liếc mắt một cái đã biết là tiểu yêu mới vào luyện khí, tuy da lông nguyên vẹn, nhưng chỉ là một con thú nhỏ cỡ nửa người. Lý Lão Tam, ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ nói xấu. Người kia thấy Lý Thu Dương nói ra nhiều điểm yếu như vậy, lập tức chửi ầm lên. Lý Thu Dương ở trong cửa hàng dưới Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Lĩnh, người này liền gọi hắn là Lý Lão Tam, mặt mũi tràn đầy tức giận. Lý Thu Dương hồn nhiên không thèm để ý, chỉ chấp tay nói, đạo hữu đổi bất luận một gian cửa hàng nào, đều không tới 7 khối linh thạch. Người nọ hậm hực nhìn hắn một cái, ném bộ lông màu xám lên bàn, kêu lên, 6 viên thì 6 viên. Lý Thu Dương lúc này mới gật gật đầu, đếm ra 6 viên linh thạch đưa ra ngoài, người nọ hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, cho đến ra khỏi sân nhỏ, trong góc mới có một thiếu niên thò đầu ra, tướng mạo bình thường, mày hơi cao, kêu lên, tính tình người này thật lớn. Lý Thu Dương lắc đầu, hắn cũng quen với thái độ của một đám tán tu, mình chẳng qua chỉ là một tu sĩ tạp khí, ở bên ngoài còn có thể xưng là một câu tiên sư, vào trong phường thị thì không còn uy phong nữa, chỉ lắc đầu, đáp, Mục Phong, trong nhà cố ý điều ngươi về trên hồ, biểu hiện thật tốt, thân cận tộc nhân, tranh thủ đạt được truyền thừa tam phẩm kia. Chương 449, du lịch. Trần Mục Phong gật mạnh đầu, có chút chờ mong hỏi thăm, công pháp tam phẩm trong tộc từ trước đến nay là chủ gia tu hành, bàn chiên ngoại tộc nếu không phải đại công không thể ban thưởng, nghe đồn Đông Hà tộc thúc chính là theo hạng bình công Tây Tiến, cửu tử nhất sinh mới được ban thưởng, ta muốn công pháp này, chỉ sợ không dễ dàng. Lý Thu Dương im lặng không nói, trong lòng âm thầm suy tư. Cũng không biết Huyền Phong ở Ý Sơn Thành như thế nào, nghe nói Nam Cương yêu ma quỷ quái vô số, cũng may kiếm tiên cũng ở Nam Cương, có thể che chở một chút. Đại trưởng quỷ. Lý Thu Dương đang suy nghĩ, Trần Mục Phong kêu một tiếng, lập tức đánh thức hắn, liền thấy trên tầng có một người chậm rãi đi xuống, một thân áo xám, chòm râu chải cẩn thận tỉ mỉ, màu tóc xám đen, chắp tay đi xuống. Tộc trưởng, Lý Thu Dương gọi một câu, Lý Huyền Tuyên gật gật đầu. Hắn hiện giờ cũng đã 50 tuổi, tuổi đã cao không thích hoạt động, chỉ nhìn cửa hàng mặt tiền. Trong phường thì cạnh tranh kịch liệt, Lý gia mặc dù có trúc cơ làm chỗ dựa, lại có tiêu gia thông gia, nhưng phường thị này phần lớn đều là sản nghiệp tiêu gia, người ta đều là người một nhà, Lý Huyền Tuyên vừa muốn duy trì nhân tình, lại muốn kiếm đủ lợi ích, cũng là thương cân động não. Hắn vuốt vuốt chòm râu xám đen, tính toán thời gian một chút, có chút bất an nói, Huyền Lĩnh đi mấy tháng rồi nhỉ? Vậy mà đến nay còn chưa về. Thiên phú của Lý Huyền Tuyên có hạn, hiện giờ còn đang bồi hồi ở luyện khí tầng 2, Lý Huyền Lĩnh là con trai Lý Thông Nhai thì tốt hơn rất nhiều, hiện giờ đã luyện khí tầng 3, cùng tu luyện trong phường thị, thỉnh thoảng ra Quan Vân Phong đi về phía Bắc, dò xét Từ Quốc và Đại Giang, nói là muốn thêm chút kiến thức cho gia đình, hơn nửa tháng không về cũng có, hiện giờ đã qua 2 tháng, khiến Lý Huyền Tuyên nóng lòng không thôi. 71 ngày, đã hơn 2 tháng rồi. Lý Thu Dương cung kính đáp ứng, Lý Huyền Tuyên cắn răng nói, cứ lấy bút mực đến, ta viết cho trong nhà một phong thư, phái Đông Hà đi xem một chút. Nói thì nói như vậy, Từ Quốc và Đại Giang rộng lớn vô cùng, hành tung Lý Huyền Lĩnh chưa định, muốn đi tìm cũng rất khó khăn, có thể lãng phí nhân lực một cách vô ích, Lý Huyền Tuyên viết mấy chữ trên thư nhỏ, chán nản buông bút xuống. Cũng may ngọc phù vô sự. Lý Huyền Tuyên lấy từ trong ngực ra một cái ngọc bội nho nhỏ. Thấy nó óng ánh ôn nhuận, nhẹ nhàng thở ra. Lý gia hiện giờ cũng coi như là thế gia, tuy rằng kém hơn Tam Tông Thất Môn, chẳng những có pháp lực ấn ký, còn có tầng tầng trận pháp trên túi trữ vật, tốt xấu gì cũng có chút thủ đoạn, chỉ cần bóp nát ngọc phù này, đều có thể báo phương hướng cho nhau, vẫn là cần hỏi lão tổ một chút. Lý Huyền Tuyên suy nghĩ một lát, cầm bút mực viết lên thư. Nước Triệu, Đoạn Trần Hương. Đoạn Trần Hương nằm ở tận cùng phía nam nước Triệu, chỗ từ Triệu tiếp giáp với nhau, nghe đồn nơi đây chính là chỗ đặt chân khi thế gia phương Bắc xuôi nam vượt sông mà đến nay cũng đã bị thích tu chiếm mấy trăm năm. Đoạn Trần Hương có một ngôi chùa nhỏ, chính là Đoạn Trần Tự, theo quy củ của phương Bắc, toàn bộ đất đai của Đoản Trần Hương đều thuộc về ngôi chùa này, dưới tăng lữ là tá điền, gọi êm tai thì là hộ tăng, cũng có mấy quý tộc người Hồ, ăn ở chùa viện, tu hành thích phát. Lý Huyền Lĩnh ngây người ở địa phương quỷ quái này suốt một tháng, cảm nhận sâu sắc chỗ khó chơi của thích giáo. Hắn mới tới nơi này, một thân đạo bào, một đám tá điền gầy trơ xương kia thấy hắn liền giống như là gặp tai tinh, càng có trẻ con nhỏ hơn chút, vẻ căm hận lộ rõ trong lời nói, vụng trộm phỉ nhổ, nếu hắn không phải tu sĩ luyện khí, chỉ sợ sẽ trói hắn lại đưa lên núi. Trung Nguyên đại địa, tu hành mấy trăm năm, đã hoàn toàn đứt gãy căn cơ. Lý Huyền Lĩnh nhìn những chùa chiền chi chít trên núi, trong lòng đầy cảm khái, theo lời nói của tiên tu bên này, sau khi tiên ma chi tranh tiên đạo suy yếu, vứt bỏ phương Bắc, đại tông môn và đại thế gia hiện tại thì phần lớn là từ phương Bắc dời tới, bây giờ trở lại phương Bắc xem xét, nào còn bóng dáng tiên tu. Tuy hắn cũng không nhận ra mấy tu sĩ theo đạo tử phủ Kim Đan, nhưng nhìn thấy tình cảnh này vẫn cảm thán không thôi, nhìn tá điền gầy trơ xương nhưng bận rộn không ngớt, Lý Huyền Lĩnh cảm nhận sâu sắc. Ở phương Bắc không thấy được trò ca múa tạp kỹ gì, hay cửa hàng gì, chỉ có đất vàng mênh mông, và đám tá điền đầu trọc vẫn còn lưu lại bím tóc, không khí trầm lặng. Bộ dạng này của ta, lại không thích hợp ở phương Bắc. Hắn bấm pháp quyết, biến ảo hình thái, một thân áo bào màu nâu, đầu trọc trơn bóng, tay cầm pháp kiếm dùng huyễn thuật hóa thành một cây trường côn, lúc này mới hạ xuống, muốn hỏi đường, nhưng không ngờ hắn mới đặt chân vào trong ruộng, có một tá điền hô to một tiếng. Một đám tá điền đồng loạt phủ phục xuống, xếp thành một hàng ngũ chỉnh tề, bím tóc nhỏ ở sau gáy cùng dựng lên, giống như một quả bí đỏ đen xì, trải đầy trên mặt đất. Bái kiến pháp sư, người đi đầu dường như còn là một cái đầu, sắc mặt tiều tụy, nhưng thần sắc cuồng nhiệt, thanh âm cao vút si cuồng, Lý Huyền Lĩnh ngẩng đầu nhìn lên, phương xa còn có mấy phụ nhân và trẻ con bởi vì kích động mà ngất đi, siêu siêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất, không ai quay đầu lại nhìn các nàng. Các ngươi! Lý Huyền Lĩnh há hốc mồm, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cổ bi ai, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Chương 450, Pháp Tuệ 5 năm nay Lý Huyền Lĩnh đã đi khắp từ quốc trải qua trận chiến liên quân các tử phủ, các thế lực lớn nhỏ đều thương gân động cốt, tự mình tu dưỡng. Sau khi gia tu Việt Tông tham gia vào chiến tranh, chế định ra các tán tu, vì vậy sống yên gió lặng, dân chúng sinh hoạt coi như không tệ. Tuy rằng so ra còn kém hơn so với Lý gia, nhưng cũng có thể tính là cuộc sống của con người. Lý Huyền Lĩnh kết giao thế lực ở Từ Quốc, ghi chép xong các loại phương pháp hái khí, vì thế năm nay lướt qua Từ Quốc, đến xem tình huống Triệu Quốc, thấy Đoản Trần Hương này khắp nơi tiều tụy, vốn nghĩ hạ dân nên oán than dậy đất, kết quả một bộ dáng điền nông này lại mừng rỡ như điên, khiến hắn lấy làm kinh hãi, đành phải nhìn tá điền ở phía dưới, nhẹ giọng hỏi, Lạc Hà Sơn đi như thế nào? Phương Bắc tuy đã biến thành địa bàn của Thích giáo, vẫn có chút đạo thống cùng tiên tu tồn tại, chỉ ẩn cư trong núi, không nhập thế nữa, phần lớn đều có chút bối cảnh, cho nên không người động đến. Lạc Hà Sơn này chính là một trong số đó, tiên tu phương Bắc phần lớn hoạt động ở trong đó, Lý Huyền Lĩnh liền muốn đi vào xem một chút, có gì khác biệt với tử phủ Kim Đan đạo của phương Nam. Lạc Hà Sơn. Người dưới nhìn thoáng qua nhau, hai mặt nhìn nhau, thoạt nhìn đều là vẻ mặt nghi hoặc, Lý Huyền Lĩnh lắc đầu, đang muốn cưỡi gió bay đi. Đột nhiên ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ. Trên không có một nam tử để trần thân trên đang đứng, một thân cơ bắp trắng chắc màu đỏ thẫm, đường cong rõ ràng, hai tay chắp trước ngực, con mắt nhìn chằm chằm vào Lý Huyền Lĩnh, trầm giọng nói, không biết là đồng tu nơi nào, lạ mặt như vậy, tiểu tăng là pháp tuệ người của Đoản Trần tự. Gặp phải chính chủ rồi, Lý Huyền Lĩnh lập tức lúng túng, muốn mở miệng nhưng lại sợ lộ ra dấu vết, chỉ gật đầu, đạp gió định rời đi. Nào ngờ hòa thượng kia quát lớn một tiếng, ách! Ta liền biết tà đạo ngươi có vấn đề. Pháp tuệ hòa thượng sải bước, bay lên trời giống như một con chim ưng, giờ nắm đấm lên đánh về phía Lý Huyền Lĩnh. Lúc này Lý Huyền Lĩnh mới đạp gió, trong lòng hoảng hốt, thầm nghĩ, người này điên rồi hay sao? Đang yên đang lành lại phát cuồng cái gì? Lập tức không lo được thị phi nhân quả, bấm pháp quyết nặng ra pháp thuẫn, một tay cầm pháp kiếm bên hông. Một thân chân nguyên như sóng nước chảy xuôi, trong miệng nói, ngươi và ta không oán không thù, hòa thượng nhà ngươi lại lên cơn điên gì. Hòa thượng kia trợn tròn mắt, hai nắm đấm như sắt thép nện lên tấm thuẫn. Lý Huyền Lĩnh rút pháp kiếm ra, làm bộ muốn chém. Pháp tuệ đạp một cước vào tấm thuẫn, mượn lực bay lên trời, tránh né chiêu kiếm này của Lý Huyền Lĩnh, lại áp chế xuống như hùng ưng vồ mồi. Lý Huyền Lĩnh chỉ cảm thấy mặt mũi đau nhức vì sát phong thổi qua, giơ pháp kiếm lên ngăn cản. Pháp quang tối tăm mờ mịt trên thân kiếm bắn ra bốn phía, ai ngờ pháp tuệ hòa thượng này toàn thân cứng rắn, thân thể lại bằng thép, tay không cầm kiếm, gắng gượng chế trụ pháp kiếm này, muốn duỗi tay nắm lấy cổ tay Lý Huyền Lĩnh. Hắc, nếu Lý Huyền Lĩnh đã thấy sức mạnh cơ thể hắn, nào dám để hắn nắm chặt, lại không muốn vứt bỏ pháp kiếm mà đánh mất chỗ dựa, vừa dùng pháp thuật ngưng tụ trong tay hắn, vừa toàn lực thúc giục pháp kiếm, phát ra từng đợt kiếm quang màu xám đen, như muốn bức hắn ra. Pháp tuệ bị pháp thuật của hắn cản lại, một chưởng bóp nát pháp thuật này, trong tay kia đã đau đớn không thôi, kim quang trên tay mơ hồ có vết rách, pháp tuệ thầm nghĩ, không biết tại sao, ta vừa thấy người này liền cảm giác rất đáng ghét, trong lòng phẫn nộ không ngừng, chỉ là pháp kiếm này rất sắc bén, nếu nắm tiếp chỉ sợ muốn phá pháp thân của ta, không thể cứ như vậy cầm xuống, vì thế lại hung hăng đánh một quyền vào pháp thuẫn hộ thân của hắn, phát ra một tiếng vang ầm ầm, buông pháp kiếm ra, lại lần nữa tiếp sức bay lên. Lý Huyền Lĩnh hành tẩu từ quốc 5 năm nay, giết yêu hay giết người đều không ít, kinh nghiệm phong phú. Chẳng qua lần đầu gặp phải Thích Tu, gã vội vàng ăn một trận thua thiệt của hắn. Có cơ hội thở dốc, gã lập tức kịp phản ứng, người này chỉ sợ không thể cưỡi gió phi hành, chỉ là dùng sức bật để cản ta mà thôi, ta cũng không cần triền đấu với hắn. Vì vậy hắn cũng không truy kích, lập tức kéo dài khoảng cách, pháp tuệ gầm lên một tiếng, cố hết sức giơ tay lên trời, cuối cùng không có chỗ mượn lực. Đáp xuống đất giống như một con gấu ngốc nghếch, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hừ. Ngoại đạo mê hoặc lòng người, ai đều có thể giết. Pháp tuệ chỉ là một tăng lữ, ngay cả cưỡi gió cũng không làm được. Lý Huyền Lĩnh lại cao hơn, để hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn lên. Lý Huyền Lĩnh không hiểu sao lại bị đánh một trận, trong lòng vừa sợ vừa giận, mắng, chỉ là hỏi đường, sao lại thành mê hoặc lòng người rồi. Chương 451. Pháp tuệ hai trước khi Thích Tu thành pháp sư đều là nhục thể phàm thai, pháp tuệ này lại có tu vi thâm hậu, hai quyền đánh vỡ pháp thuẫn của Lý Huyền Lĩnh. Lý Huyền Lĩnh từ cao đánh xuống, vốn có thể điều khiển ngự pháp kiếm để công kích, chỉ là bận tâm đến Đoản Trần Tự chính là địa đầu xà, không dám động thủ. Hòa thượng kia vẫn còn hùng hùng hổ hổ ở phía dưới, kêu lên, ngươi sử dụng ảo thuật cũng không phải là mê hoặc lòng người sao? Ngươi tu bàn môn tà đạo, có thể đưa một người vào cõi yên vui không? Chỉ cầu. Pháp tuệ còn đang kêu, Lý Huyền Lĩnh lại không để ý tới hắn, thấy chùa miếu nơi xa đã có bóng người xuống rào rào, không thể tiếp tục dông dài, chỉ cười lạnh nói, chỉ là vẽ ra cảnh đẹp để ăn thịt người mà thôi, lừa mình dối người. Hai mắt pháp tuệ trợn tròn, Lý Huyền Lĩnh đã cưỡi gió bay lảo đảo rời đi, hòa thượng này lại đang đứng tại chỗ gào thét như sấm. Mãi đến khi đám tăng nhân đến bên người mới từ từ yên tĩnh lại, chỉ trừng mắt nhìn theo hướng Lý Huyền Lĩnh rời đi. Tăng nhân bên cạnh khuyên bảo, trấn an hồi lâu, liền thấy một lão tăng ra mặt, một thân áo bào xám, trong tay nắm một chuỗi hạt châu trong suốt, cười khanh khách nói, pháp tuệ, duyên pháp của ngươi tới rồi. Trụ trì, pháp tuệ lên tiếng, có vẻ kinh ngạc, đáp, sao lại nói vậy? Lão tăng này gật gật đầu, bộ dáng mừng rỡ, vội vàng nói, ngươi từ nhỏ thông minh, tu hành thần tốc, là người tuệ căn thâm hậu nhất trong chùa ta, cách pháp sư chỉ một bước ngắn, ta sớm thay ngươi đi trong tự hỏi qua. Hôm nay xem ra, đúng là cơ duyên đến rồi. Sao lại nói như vậy? Dù sao chuyện liên quan đến đạo đồ, pháp tuệ nghe xong tin tức này, lập tức dời lực chú ý tới, vui mừng quá đỗi, thấp giọng hỏi, lão tăng vuốt vuốt trâu hoa râm, đáp, ta vượt qua ba ngọn núi, đi cầu pháp, liên yên ngồi trên đầu, ta đem chuyện nơi đây nói tỉ mỉ, đáp, kiếp trước của ngươi chính là một ngư dân, ăn canh rắn, hàng năm đánh cá, cuối cùng gặp phong bạo, tán thân trong bụng cá voi. Kiếp này may mắn đầu thai thành người, có một đạo sĩ cưỡi gió mà đến, pháp lực chân nguyên như giang hà, chính là xà giao tái sinh, chỉ cần độ hóa người này, vì dân trừ hại, liền có thể dưỡng ra cõi yên vui, thành tựu pháp sư. Pháp tuệ liên tục vỗ tay, trong mắt thần quang sáng láng, cười nói, cũng nên như thế. Nên như thế. Khó trách ta thấy người này liền phẫn nộ không ngừng, thì ra là mệnh số cùng duyên pháp tới. Lão tăng cười ha ha, tiếp tục nói, ta liền hỏi. Có cơ hội thành tựu liên tu chi không? Pháp tuệ lập tức trừng to mắt, liếm môi, nhìn thẳng vào hắn, vội vàng nói, đại nhân đáp lại thế nào? Lão tăng cố ý huyền ảo, pháp tuệ vốn tính tình nóng nảy, hai mắt đỏ bừng, kêu lên, trụ trì, đừng có thừa nước đục thả câu nữa, nói nhanh cho ta nghe. Ha ha ha ha ha. Lão tăng cười dài một tiếng, mở miệng nói, Liên Huyên bấm ngón tay tính toán, lắng nghe số mệnh, hồi lâu đáp, ngươi phải cầu Trường Kình, nếu kiếp nạn này không qua, vẫn sẽ chết ở trong bụng Kình Giao. Mọi người hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, nghị luận ầm ĩ, pháp tuệ trì trệ, tiếp nhận pháp khí đồng môn đưa tới, hung ác nói, ai thèm để ý kiếp số hắn thế nào, ta đi độ hóa tà đạo này, thành tựu pháp sư. Pháp tuệ nói xong, cúi đầu thật sâu với lão tăng, lại chắp tay với các sư huynh đệ, cất cao giọng nói, cũng may người kia từng nói muốn đi Lạc Hà Sơn, không đến mức mất tung tích, pháp tuệ đi đây. Vì vậy hai chân nhấc lên như bay, mang theo một đám bụi mù đi xa, chúng đệ tử còn lại vây quanh tại chỗ trụ trì, có một người mở miệng nói, pháp tuệ sư huynh luyện nộ một pháp, lại sắp đột phá, nếu bị người kia tập kích bất ngờ, vẫn có thể bị giết. Không sai. Đám người hào hứng bừng bừng thảo luận, chỉ có lão tăng kia thu liễm nụ cười, run run rẩy rẩy quay đầu lại, lẩm bẩm nói, cơ duyên cũng là kiếp số. Ở đâu có chuyện tốt như vậy, pháp tuệ của Đoản Trần Tự đã nhìn chằm chằm Lý Huyền Lĩnh, Lý Huyền Lĩnh này tự mình cưỡi gió bay, lướt qua từng mảnh ruộng dưới chân, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi, nói thầm, nước Triệu này khắp nơi đều là bộ dáng thích tu, nếu như đều là bộ dáng điên cuồng như vậy, nơi đây cũng quá mức nguy hiểm. Lạc Hà Sơn này không biết ở nơi nào, cũng không phải không thể không đi, đi ra mấy tháng, không bằng lần này liền dừng ở đây, đi về trước. Vì vậy thay đổi phương hướng, bay về phía nam, đã quá tối, Lý Huyền Lĩnh nhìn từng mảnh đất màu vàng dưới lòng bàn chân trong trời đêm, các tá điền ngồi vây quanh đống lửa, nghe tăng lữ kể chuyện kiếp này mình chịu khổ chịu nạn, kiếp sau thành Ma Ha làm pháp tướng, Lý Huyền Lĩnh yên lặng ẩn thân hình, nghe tăng lữ phàm nhân kia nói chuyện với mặt đất. Đám tá điền này tuy gầy như que củi, người đầy vết thương và bụi đất, nhưng trong ánh mắt đều là hy vọng bùng cháy. Lý Huyền Lĩnh yên lặng đứng một hồi trong bóng đêm, nghe những người này reo hò nhảy nhót, thành kính quỳ lạy, trong lòng phức tạp khó tả. Cho dù là Vĩnh Lạc Thổ, Luân Hồi Đạo là thật hay ba cái giả, tiên, ma, thích có cái nào là giả? Thế đạo lén lút ám uế, khó có thể diễn tả. Chương 452. Thanh bình thời gian trôi qua mau. Nước hồ màu xanh đậm nhộn nhạo, dần dần có hàn ý, Tiêu Hiến lại dẫn theo mấy nô bộc trong tộc đến Lê Kính Trấn, ngồi dưới đại điện, mặt mũi thấp thỏm. Tiêu huynh đệ, Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt, trên mặt hiện ra tươi cười, ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhìn về Tiêu Hiến phía dưới, cười nói, mấy tháng không gặp, tu vi càng ngày càng tiến bộ. Tiêu Hiến thiên phú bình thường, hôm nay mới vừa đột phá thai tức tầng 3, lời này của Lý Uyên Bình tự nhiên là lấy lòng, Tiêu Hiến cười đi tới. Ngồi ở phía dưới một hồi, không biết mở miệng như thế nào, liền thấy Lý Uyên Bình chủ động nói, không biết lần này Tiêu Hiến huynh đệ đến đây là có chuyện gì. Tiêu Hiến khẽ gật đầu, trong lòng sắp xếp ngôn ngữ, cung kính nói, Tiêu Hiến hiện giờ đã 18 tuổi, trong nhà đang chuẩn bị chọn vợ cho ta. Tiêu Hiến mới nói hai câu này, Lý Uyên Bình lập tức hiểu được, sờ sờ cầm, thầm nghĩ, Thanh Hiểu hiện giờ cũng đã 13-14 tuổi, Dư Sơn nhất mạch muốn đem chuyện này định đoạt trước, sợ đến lúc đó xảy ra vấn đề. Thấy Tiêu Hiến dừng lại, thần sắc thành khẩn, tiếp tục nói, chỉ sợ công tử đã sớm hiểu được, tại hạ ái mộ Thanh Hiểu cô nương đã lâu, chính là thật tâm cầu hôn, không biết công tử có thể vì tại hạ mang theo một lời nhắn, hỏi chuẩn, xem ý tứ trưởng bối trong tộc cùng Thanh Hiểu cô nương. Nếu như chuyện này có thể thực hiện, ta liền bảo trưởng bối trong nhà mang lễ đến đính hôn. Lý Uyên Bình vuốt ve chén ngọc trong tay, thông gia giữa các thế gia tất nhiên không phải qua loa, phần lớn đều sẽ mời người hỏi thăm một tiếng. Xác định được tin chính xác, lúc này mới có thể mang lễ tới cửa cầu hôn, Tiêu Hiến cũng đang làm quy trình này. Dù sao đối với thế gia mà nói, chính thức cự tuyệt ngoại mặt chính là nhục nhã trắng trợn, thông báo sớm cho nhau, cũng không đến mức để cho song phương xấu hổ khổ sở, kết thân không thành phản kết thù. Lý Uyên Bình chỉ gật gật đầu, buông chén trà xuống, trịnh trọng nói, Tiêu Hiến huynh đệ đã giúp ta rất nhiều, việc này ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ hỏi rõ cho huynh đệ. Nói nhiều lời tốt một chút, huynh đệ cứ chờ tin tốt của ta là được. Tiêu Hiến chạy trước chạy sau, vốn là vì những lời này, thấy Lý Uyên Bình không có yêu cầu gì liền đáp ứng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang vẻ cảm kích, đáp, đa tạ công tử. Lý Uyên Bình cười cười, hai người kéo đông kéo tây trò chuyện một hồi, Lý Uyên Bình chợt nhớ tới một chuyện, hỏi, năm trước một ma tu đi qua địa giới nhà ta, gọi là Mộ Dung Hạ, rất bá đạo, không biết hôm nay thế nào. Mộ Dung Hạ. Tiêu Hiến suy nghĩ một hồi, đáp, là người thiện nhạc ma là ăn người để tu hành trong bụng. Ta cũng nghe nói không ít về hắn. Đúng vậy, Thấy Lý Uyên Bình làm ra vẻ khẳng định, Tiêu Hiến tinh thần tỉnh táo, đáp, người này đi qua địa giới nhà ngươi, đi về phía nam, ở địa giới nhà ta cũng ăn mấy trăm người, bộ dáng mưa móc đều dính, một đường đi một đường ăn, nói là đều đi vào trong bụng hắn hưởng lạc. Lý Uyên Bình im lặng, trong lòng khẽ động, hỏi, ta nghe huynh trưởng đề cập tới người này, theo huynh đệ thấy, Dục Lạc thổ, vùng đất Dục Lạc, này là thật hay giả? Tiêu Hiến chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, là thật hay giả ta không biết được, ta thà chết cũng không muốn vào, coi như là chuyện thật, vào trong đó chẳng qua là bị người khống chế, cho dù hưởng lạc lại có ích lợi gì. Hắn dừng một chút, cười châm chọc, đáp, về phần mộ dung hạ này, nghe đồn hắn ăn đủ 16.756 người liền thành tựu ma ha, chắc hẳn có bối cảnh gì đó không tầm thường, một đám pháp sư liên y đi theo phía sau, nhà ta cũng phải cung kính tiễn đưa. Hắn cầm lấy chén trà uống một ngụm, tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng hắn là đại nhân vật pháp tướng gì, nhưng hết lần này tới lần khác vòng qua địa bàn Tu Việt Tông, ta cân nhắc, không phải là sợ sao. Lý Uyên bình tĩnh, suy nghĩ một hơi thở, đáp, ở đây có kiếm tiên thượng nguyên chân nhân mà, vừa là kiếm tiên, lại là tử phủ đỉnh phong, chắc hẳn mộ dung hạ cũng không dám trêu chọc. Tiêu Hiến gật gật đầu, đáp, đúng vậy, kim đan không ra, thượng nguyên chân nhân chính là mạnh nhất phương này. Đất đai lớn như Từ Quốc đều quy về Tu Việt Tông là có thể thấy được, thượng nguyên chân nhân lại yêu quý hạ dân và thế gia, mộ dung hạ nếu dám đi chọc vào hắn, chọc giận người ta, cũng không phải mấy liên miễu có thể bảo vệ hắn. Hai người trò chuyện kỹ một hồi, Tiêu Hiến đứng ngồi không yên, Lý Uyên Bình thấy thế cười ha ha, nhẹ giọng nói, còn thỉnh huynh đệ chờ một chút, ta thay ngươi lên núi hỏi một câu. Lý Uyên Bình bấm pháp quyết, tránh đi bình chướng màu vàng của Nhật Nghi Huyền Quang Đại Trận, một mình lên Lê Kính Sơn. Từ khi Lý Thông Nhai bế quan tu luyện, Lý Uyên giao đến Ô Đồ Sơn, Lý Uyên Bình tiếp nhận trọng trách quản lý gia, thường thường sinh hoạt ở dưới núi, Lê Kính Sơn liền ít có người ở, cỏ cây phát triển mọc ra rất nhanh, một mảnh sức sống kiều diễm mang chút hẻo lánh. Lý Uyên Bình lên núi, đẩy cửa gỗ trắc ra, liền thấy một cô gái mặt tròn ở trong viện phơi sách, ăn mặc đơn giản, đem chuỗi mộc giản kia mở ra, ống tay áo bó sát, không giống đích nữ thế gia, ngược lại giống như hạ nhân bận rộn. Chương 453, Thanh Bình Thanh Hiểu. Trên sắc mặt tái nhợt của Lý Uyên Bình toát ra một nụ cười thản nhiên, cười kêu một tiếng, cô gái kia ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thoáng qua, vui vẻ nói, huynh trưởng. Cơn gió nào đưa huynh lên núi vậy? Mấy hài tử Lý gia đều cùng nhau lớn lên trên núi, rất thân thiết với nhau, Lý Uyên Bình cười ha ha, đáp, ta không thể tới thăm ngươi một chút sao? Lý Thanh Hiểu mỉm cười, trêu tức nói, nghe nói ngươi vừa cưới kiều thê, ta còn tưởng là ai đó phải chăm lo thê tử chứ. Lý Uyên Bình nhất thời sắc mặt xấu hổ, chuyển đề tài, lúng túng nói, cũng tội khi ngươi phải ở một mình trên núi, nơi này yên tĩnh đến mức dọa ngươi. Lý Thanh Hiểu nhếch miệng, lắc đầu, đáp, cũng không tệ lắm, trưởng tỷ thường xuyên lên núi gặp ta, ngày thường đọc sách, cũng không thấy tịch mịch. Tướng mạo của Lý Thanh Hiểu di truyền từ Trần Đông Hà, ngũ quan đều không tính là xuất sắc. Nếu không phải mặt mày nhìn quanh có một phần khí chất ôn hòa, thì càng có vẻ bình thường, nhất là khi nàng cười rộ lên, phá hủy sự cân đối của ngũ quan, có vẻ không lịch sự tao nhã lắm, nói thẳng, tuy ta ở trên núi, nhưng cũng nghe nói rất nhiều lời đồn đãi, nói là đậu thì ương ngạnh, có linh điền riêng. Lý Uyên Bình gật gật đầu, đôi mắt hơi mở to, nhấp nháy có thần, hắn đối với những phương diện này rất mẫn cảm, lời này tuy rằng từ trong miệng Lý Thanh Hiểu phun ra. Lại hắn trong chớp mắt liên tưởng đến Trần Thị cùng các chi mạch, cười nhẹ hỏi ngược lại, ngươi thấy thế nào? Lý Thanh Hiểu chớp chớp mắt, không cần nghĩ ngợi nói, chỉ sợ đậu thị đắc tội chi mạch của chúng ta. Làm sao ngươi biết? Lý Uyên Bình rất hứng thú ngẩng đầu, liền thấy Lý Thanh Hiểu nói, ta đã gặp qua đậu phu nhân, là một người rất cứng rắn, sao lại không quản được tông tộc? Cái gọi là đậu thị ương ngạnh, chẳng qua là chạm đến lợi ích của nhiều nhà, đậu lão gia tử lại là người thiển cận. Không đáng lo. Về phần có linh điền riêng. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mấy vọng tộc không có lén mở linh điền sao, chẳng qua chỉ ngầm hiểu mà thôi, nhưng đem việc này nói ra, nếu truy cứu tới, tuyệt đối không phải vấn đề của nhà họ Đậu, mấy người họ khác đều sẽ bị liên lụy. Lý Thanh Hiểu chớp chớp mắt, cười nói, nhằm vào Đậu gia trực tiếp như vậy, lại không sợ đắc tội các vọng tộc, tự nhiên là đám lão tộc thúc kia của ta. Chỉ sợ là thấy huynh trưởng mới nắm giữ vị trí gia chủ, đến dò xét ngươi, Lý gia phân chia linh điền đều có tiêu chuẩn, linh khí loãng thì Lý gia không để vào mắt, những vọng tộc khác chính là đổ xô tới, Lý Thanh Hiểu không cần tra cũng biết những người này quá nửa là lén mở linh điền, liền đưa ra suy luận như thế. Lý Uyên Bình nghe vậy cười ha ha, liên tục gật đầu, đáp, không sai, ngươi lại bỏ sót Trần gia. Thấy Lý Thanh Hiểu nghi hoặc nhíu mày, Lý Uyên Bình cười nói, ngươi cư trú một mình trên núi, có thể nghe thấy những tin tức này, cũng không phải là Trần gia nói với phụ thân ngươi sao, mà lại chỉ nói những lời này, đủ thấy thái độ của Trần gia. Lý Thanh Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay than thở, Lý Uyên Bình lúc này mới nghiêm mặt nói, năm năm qua nhà ta đã nuốt Ngọc Đình Sơn và Kỳ Trung Sơn, nhất là một vùng Kỳ Trung Sơn, linh cơ dồi dào còn hơn mấy trấn Lê Kính Sơn, thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi, chớ nhìn mấy vọng tộc cùng chi mạch vô cớ tranh chấp, chẳng qua đều là vì lợi ích của hai nơi này mà thôi. Thấy Lý Thanh Hiểu gật đầu như có điều suy nghĩ, Lý Uyên Bình tiếp tục nói, chi mạch mấy chục năm nay bị chúng ta ép tới siết sao, không được làm địa chủ, phú thương, ngay cả hưởng lạc cũng phải che giấu, trong lòng làm sao có thể chịu phục. Đương nhiên là phải tìm đường ra, phải tranh thủ ở hai nơi này. Ta quản gia lần đầu, cũng không dùng thủ đoạn khốc liệt gì, những người này tự nhiên rục trịch, đầu thì thoạt nhìn ngang ngược càng rỡ, lại là một con chó tốt, để nó bất hòa với các chi mạch, dùng rất thuận tay. Lý Uyên Bình cầm lấy một cái mộc giản trên bàn, nhẹ nhàng lật mặt, đáp, chờ đến Ngọc Đình vệ nhà ta đều đột phá Ngọc Kinh, có linh thức, có thể dễ dàng dò xét sự tình hai nơi Ngọc Đình và Kỳ Trung, ta cũng đem trên dưới trong tộc chưởng khống, những chi mạch này không có chỗ trống nào để trốn nữa, đấy chính là lúc chúng ta làm việc. Lý Thanh Hiểu gật đầu im lặng, đáp, chư gia trên hồ từ trước đến nay phòng bị họ khác, trọng dụng chi mạch, huynh trưởng làm theo con đường ngược lại, thoạt nhìn là tập trung phòng thủ chi mạch. Lý Uyên Bình cười nói, tu sĩ chi mạch trung thành, đương nhiên phải đề bạt, nhưng càng nhiều hơn là đám công tử ăn chơi, còn khai tri tán diệp rất nhanh, nếu ta không an trí tốt, đời sau bối phận thấp hơn bọn họ, liền càng khó đối phó bọn họ, bài học của Lưu gia cùng Úc gia ở phía trước, không thể không cẩn thận. Hai người nhìn nhau cười, Lý Uyên Bình lúc này mới nhớ tới ý đồ mình đến, đột nhiên hỏi, ngươi thấy Dư Sơn Tiêu Hiến thế nào? Hai người đang trò chuyện đại sự trong tộc. Lời nói Lý Uyên Bình xoay chuyển rất nhanh, nhất thời khiến Lý Thanh Hiểu bất ngờ không kịp đề phòng, kêu a một tiếng, cúi đầu xuống, Lý Uyên Bình nhìn kỹ một chút, cười nói, chuyện nam nữ, không cần nói cũng biết. Chương 454. Bình Hiểu. Lý Thanh Hiểu vội vàng ngẩng đầu lên, hai má ửng đỏ, sẵn giọng, huynh trưởng nói cái gì đó, người này lỗ mãng, ngày nào cũng chạy tới Lý gia ta, từ trên xuống dưới đều hiểu được hắn ái mộ thế nào, để ta rất xấu hổ. Ha ha ha ha. Lý Uyên Bình cười vài tiếng, chỉ nói, hắn đúng là có tâm, với thân phận Dư Sơn nhất mạch của hắn, tư thái này cũng thả đủ thấp. Không sai. Lý Thanh Hiểu cười cười, bình tĩnh lại, bình tĩnh một lát, trầm giọng nói, hắn là một bộ dáng thâm tình, ta lại không phải là nữ tử trong khuê phòng không biết đọc sách, không thể khiến vài phần ân cần liền cho rằng là lương nhân, rốt cuộc chẳng qua là ngồi chung một kiệu, gặp mặt vài lần, tri diện bất tri tâm, vẫn là cần hỏi các trưởng bối một chút. Lý Uyên Bình nhẹ nhàng gật đầu, đáp, tính tình hắn ôn hòa, gia thế hiển hách, tâm tính cùng suy tính cũng không tính là kém, thành khẩn trung hậu, cũng khó tìm được tốt hơn, ta đã phái người đi mời dượng cùng huynh trưởng. Được, Lý Thanh Hiểu dịu dàng đáp ứng, vén tóc dài lên, thấp giọng nói, những con cháu khác họ trong tộc ta cũng thể hiện ra rồi, xem ra đều không phải người tài ba gì, tính cách càng là người khác người, nếu có thể tìm một thế gia ở bên ngoài, gả đi là tốt nhất. Lý Uyên Bình tái nhợt mặt gật gật đầu, cười nói, mấy đứa bé của Uyên Vân Ca cũng ở trên núi, ngươi cùng bọn họ sớm chiều ở chung, cảm giác như thế nào? Nhắc tới cái này, Lý Thanh Hiểu nhất thời chần chờ, ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ một chút, mãi mà nói không nên lời, chỉ lắc đầu, thần sắc tiếc nuối tiêu điều. Lý Uyên Bình nhất thời chậm lại, thần sắc có chút khó hiểu, há miệng, thấp giọng nói, tính tình của lão tổ và lĩnh thúc đều là nhất đẳng, sao lại đến sau này? Lý Thanh Hiểu nháy mắt. Để hắn không nói nữa, nàng chỉ nhẹ nhàng nói, mấy năm trước Uyên Vân Ca xuống núi, đi tới khu vực Đông Sơn Việt, nói muốn tìm phương pháp khai khiếu trong vu thuật kia, đã mấy năm chưa về núi. Hai người đều im lặng một hồi, đám người đều biết Lý Uyên Vân không có linh khiếu, nhưng không ai dám đề cập, cho nên cho rằng việc này như một cấm kỵ che giấu, trong đám người dòng chính thì hắn là tư chất thấp nhất, nhưng trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, nếu thật sự thế gian này có thuật khai khiếu gì đó. Tuyệt đối không dễ dàng tìm được ở địa phương nhỏ như Đông Sơn Việt này, cũng tuyệt đối không phải thứ bình thường có thể sử dụng được. Lý Uyên Bình chỉ thở dài một tiếng, mở miệng nói, huyền lĩnh thúc đã đến từ quốc du lịch, trưởng tỷ bế quan tu luyện, chư vị trưởng bối cũng có áy náy với hắn, chư bao ta cũng đã hỏi huynh trưởng, ý là cứ để huynh ấy đi thu thập chút vu thuật ở Đông Sơn Việt, chỉ cần không phải thương thiên hại lý, huyết tế đã thương người, nếu có thể giải được uất khí trong lòng hắn, cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Thanh Hiểu dịu dàng thở dài, cúi đầu nói, cũng được. Cũng được. Ngọn lửa đỏ rực cháy hừng hực trên đồng ruộng, rơm rạ trong lửa phát ra tiếng vang đùng đùng, dưới bóng đêm đen kịt, ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt ra màu máu, trong thôn xóm không một bóng người, yên tĩnh đến dọa người, huyết dịch lẳng lặng chảy xuôi trên mặt đất, ở giữa là một bệ đá ngăm đen, khắc đầy chú văn màu đỏ sậm, phía trên có không ít nam nữ đang quỳ, đều khoác đạo bào, bị pháp khí sắc bén xuyên qua cổ họng, ngã xuống tế đàn kia. Từng trận âm phong, rung động ô ô. Bốn phía bày đầy chín đống thi cốt chỉnh tề, có lớn có nhỏ, phần lớn hiện lên hình dạng mảnh vỡ, tu sĩ mặc đồ đen khoanh chân ngồi ở giữa, nhắm mắt ngưng thần, người này đột nhiên mở mắt, pháp quang lưu chuyển trong mắt, làn da hơi nâu, lông tóc rối tung, lại là một người Sơn Việt, đứng dậy ngâm nga một bài hát, cầm hồ lô màu mực trong tay lên, nhìn ánh trăng, nhẹ giọng nói, ngày nguyệt chí, âm khí đầy đủ nhất, không tệ. Vì vậy nhẹ nhàng giơ hồ lô màu đen trong tay lên. Phía trên khắc đầy các loại phù văn sáng lên hào quang màu máu, nhẹ nhàng nhoáng một cái, pháp lực trong tay vận chuyển, kêu lên, thu. Trên những bộ thi cốt ở bốn phía lập tức dâng lên từng đợt hắc khí cùng từng luồng huyết khí, phát ra từng tiếng gào thét thê thảm bén nhọn, đang xen trên không trung, như từng sợi tơ, bay về tế đàn như chim yến về tổ, chui vào trong miệng nho nhỏ của hồ lô. Không tệ, không tệ, tu sĩ áo đen đợi nửa canh giờ, oán khí và huyết khí mới dần dần thu hết. Thi cốt khô héo khắp nơi gầy còm xuống, phát ra tiếng vang răng rắc giòn tan, huyết quang trên hồ lô càng ngày càng tràn đầy, lúc này hắn mới yên lặng thu tay lại, hài lòng nói, hơn 3.000 người, 6 tu sĩ thai tức luyện khí, lần này cũng có thể khiến tông chủ hài lòng. Tu sĩ áo đen hài lòng cười một tiếng, nhìn mặt đất, suy tư một hồi, bóp pháp thuật, máu trên mặt đất nhất thời hoạt động, nhanh chóng ngưng tụ thành mấy chữ to, kẻ giết người, gian nhạn. Hắn nhìn kỹ kiệt tác của mình. Từ trong cổ họng vang lên một trận cười, áo bào đen trên người không gió mà bay, chật chật nói, biện pháp này của tông chủ, quả nhiên là không chê vào đâu được. Tu sĩ này đang tắm tắt kêu kỳ lạ, không ngờ bên người lại có thanh âm sâu kín vang ra, đúng là một cách hay. Ai? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy ở bên cạnh hiện khuôn mặt một thiếu niên, giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm hắn, đôi môi son đỏ thắm, cười nói, Trì Chích Vân, Trì Cửu Vân. Thật sự là tính toán rất hay, oán khí huyết khí do Thanh Trì Tông ngươi thu, vậy mà để cho gian nhạn ta gánh chịu. Chương 455 Hắc xà gian nhạn. Người nọ kinh hồn bạc vĩ, thất thanh nói, ngươi, không phải ngươi ở lĩnh hải quận sao? Lập tức phản ứng lại, hai mắt pháp quang chảy xuôi, trên người toát ra huyết khí, cưỡi gió bay lên, xoay người muốn chạy trốn. Ta đang thắc mắc sao mọi nơi lại nhiều ma tu như vậy? Thì ra là đám Thanh Trì ma môn các ngươi vừa ăn trộm vừa la làng. Gian nhạn cười lạnh một tiếng, đưa tay túng một cái, người nọ mới đạp không bay lên, lại bùng một tiếng rơi xuống, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một tu sĩ trúc cơ, trùng trùng điệp điệp đạp trên mặt đất, đưa tay sờ vào trường tiên bên hông. Gian nhạn tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải chỉ một cái, áo bào người nọ vặn vẹo biến hình, trường tiên bên hông ưỡn thẳng, từng đầu phù văn trên trường tiên biến hóa thành từng mảnh lân phiến. Dữ tợn dựng đứng lên, cả trường tiên như sống lại, biến thành một đầu trường xà đen nhánh xấu xí, phun lưỡi cắn tới trên tay hắn. Đây là pháp thuật gì? Người này quá sợ hãi, trong tay đánh pháp quyết ra, một chưởng đánh trường xà này bay ra ngoài, còn chưa kịp phản ứng, chính đống thi cốt bốn phía sao động bất an, bắt đầu liên hệ với nhau, tổ hợp thành một bàn tay lớn bằng hai cốt, phô thiên cái địa bắt lấy hắn. Dù gì cũng là tu sĩ trúc cơ, còn cần pháp khí luyện khí làm gì? Gian nhạn lạnh lùng giễu cợt một câu, tu sĩ áo đen kia ngưng tụ pháp thuật màu đỏ như máu, hai lần đánh ra một cái lỗ lớn ở bàn tay xương cốt kia, thì cốt nhao nhao rơi xuống giống như mưa, đổ ập xuống đập vào mặt gian nhạn. Thiếu niên ngẩng đầu lên, phun ra một ngụm sương đen, đỡ được pháp thuật của tu sĩ áo đen này, còn có thời gian cười khanh khách nói, sư tôn, tiên cơ người này là gì? Con rắn đen dữ tợn bay ra từ trong sương mù đen, thè lưỡi, phát ra âm thanh tan thương, ẩm dân huyết. Trước kia hẳn là người trên Vu Sơn của Đoan Mộc Khuê, đầu phục vào Thanh Trì Tông. Tu sĩ áo đen kia thấy gian nhạn gọi hắc xà do pháp khí biến thành là sư tôn, trong lòng nhất thời lạnh lẽo một trận, lẩm bẩm nói, Gian Bá Thanh. Sao có thể? Ngươi vậy mà không bị người âm ti bắt đi. Làm sao có thể? Con rắn đen kia cười hắc hắc, huyết nhục cùng thi cốt ở xung quanh giống như gió lốc xoay quanh, đột nhiên bạo khởi, phân hóa ra từng cái bàn tay nhỏ bé, chộp tới trên mặt tu sĩ áo đen kia. Hắc xà gào thét một tiếng, cười nói, ta vốn không tu luyện tử phủ kim đan, trên bảng không có tên ta, lấy cái gì để bắt ta? Tu sĩ áo đen đã nói không ra lời, khi thuật pháp gian nhạn thôi động, thế công của huyết nhục cùng thi cốt càng ngày càng gấp, hắn bị bức đến đầy bụi đất, vẫn âm thầm may mắn trước đó ta đã thu lấy huyết khí cùng oán khí, nếu không thuật pháp này hơn phân nửa còn mạnh hơn rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, hắc xà đã biến mất không thấy đâu nữa, trong lòng tu sĩ áo đen lập tức nhảy dựng lên, linh thức chạy khắp nơi, cung kính nói, gian đại nhân, đạo thống của chúng ta tương cận, đều xuất từ phương pháp tiên cương chúc chú. Tiểu nhân ngưỡng mộ đã lâu. Tu sĩ áo đen còn nói lời xin tha, bên tai lại truyền đến thanh âm, đáp Tang Hạ Khất nghi vấn ở nơi nào. Tiểu nhân không biết, tu sĩ áo đen kia nghe thấy tên đáp Tang Hạ Khất nghi vấn, trên mặt hoảng sợ giống như muốn tràn ra ngoài, run rẩy nói, không chỉ tử phủ của Tam Tông Thất Môn, ngay cả Nguyên Thủy. Im ngay. Hắc xà kia toàn thân nổi lên vẫy, hai con mắt trợn tròn, mắng, còn dám đọc ra miệng, điên rồi sao? Đây cũng không phải là Vu Sơn của Đoan Mộc Khuê. Ở địa giới Thanh Trì Ma Môn mà dám đọc tên vị kia. Vân vân vân. Tu sĩ áo đen lắp bắp đáp một tiếng, tiếp tục đáp, ngay cả chân quân cũng đích thân tới Vu Sơn tìm, quả thật không có. Tiểu nhân nếu có một câu nói dối, liền để ngủ lôi oanh đỉnh, không được siêu sinh. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngươi ngược lại thông minh. Giọng nói của hắc xà mang theo tiếng gầm rú của loài rắn, bên cạnh âm hiểm nói, thế đạo bây giờ, thầy còn có tác dụng gì? Nếu chân quân đều đến, chẳng lẽ không thể mượn mệnh số tính toán, hoặc là siêu hồn đoạt phách, tu sĩ áo đen vận chuyển tiên cơ, gắt gao ngăn chặn công kích của thi cốt kia, hai mắt trừng đến đỏ ngầu, tơ máu rõ ràng, lắp bắp nói, tiền bối chớ lừa ta. Đoan Mộc Khuê gặp được tiên nhân, mệnh số trên người đã loạn thành một bầy không nói. Cho dù là công pháp có thể vào tay, thì có ai dám tính toán? Tiên ân như biển, tiên uy như ngục, cho dù là chân quân cũng không dám thăm dò. Còn cái gì mà siêu hồn đoạt phách? Đoan Mộc Khuê đột phá thất bại, đã hóa thành hòe ấm quỷ, có thể đi đâu để siêu hồn? Hắc xà lập tức trầm mặt xuống, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, gào thét nói, người tu hành nhiều năm ở trên Vu Sơn, có từng gặp qua công pháp này sao? Chưa từng a. Vì thế hắc xà không nói gì nữa, tu sĩ áo đen thầm nghĩ trong lòng không xong, biết Giang Bá Thanh này động sát ý, lại bị pháp thuật thi cốt của Giang Nhạn cuốn lấy chạy trốn không được, đành phải cắn răng, quát, cầu chúc huyền minh chính phục, có quỷ yêu nhân dùng huyết nhục loạn pháp, ngăn cản đạo đồ của ta, cung thỉnh huyền minh chánh pháp. Vu thuật pháp chú còn chưa niệm xong, hắc xà đã cười ha ha, táp vào cổ hắn như tia chớp, thanh âm vang vọng, ngươi đi đâu mời đấy. Chương 456. Hỗn sự huyết nhục thi cốt nhanh chóng ngưng tụ thành ổ khóa trên không trung, khóa chặt tứ chi của tu sĩ áo đen này, gian nhạn phía dưới nhanh chóng kết ấn, tu sĩ áo đen kia dĩ nhiên sợ hãi, thần sắc tuyệt vọng, nhìn con rắn đen kia chạy trên cổ, khàn giọng nói, tiền bối đã biết ta xuất thân Vu Sơn, hiểu được rất nhiều bí ẩn, cũng biết được cho dù tiểu nhân không địch lại ngươi, nhưng lại không ít biện pháp đồng quy vu tận. Tu sĩ mặc đồ đen thần sắc kiên quyết, nhìn chằm chằm vào hắc xà đang từ từ tới gần. Cũng không nghĩ rằng hắc xà kia lại thè lưỡi ra, cười lạnh một trận, đáp, ngươi thử một lần xem. Tu sĩ áo đen trợn mắt nhìn, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, cái này. Ẩm dân huyết, uống máu dân. Làm sao có thể? Ngươi. Trên người hắn đột nhiên bốc lên từng tia pháp quang huyền diệu màu đỏ thẫm, nhu thuận chảy tới trên người Giang Bá Thanh, nhảy nhóc xoay quanh trên thân hắc xà, nhảy múa không ngừng, làm sao không thể? Giang Bá Thanh thè lưỡi, thanh âm gào thét của hắc xà dần dần bình thản xuống, thản nhiên nói, lão phu cũng từng cầu thượng Vu Hà huyết tam cửu tính, tuy sau đó chuyên tu bàn đạo, nhưng so với tên gà mờ như ngươi thì mạnh hơn nhiều. Tu sĩ áo đen kia đã ô ô nói không ra lời, thanh âm Giang Bá Thanh lại tràn đầy hưởng thụ, vui sướng nói, ta vẫn còn rõ ràng ẩm dân huyết như lòng bàn tay. Giang Nhạn phía dưới yên lặng nhìn vở kịch lớn phía trên, lười biếng nói, sư tôn. Không phải người muốn tiên cơ thuộc lôi hệ à? Ẩm dân huyết này thuộc tính kim gì đó chứ? Hắc xà ưỡng thẳng tắp, rốt cục biến hóa thành một cây trường tiên màu đen, chậm rãi rủ xuống, trên mặt tu sĩ mặc đồ đen dâng lên một cổ mây đen, Si Ngốc lẩm bẩm, trước tiên mượn tạm thân thể người này để dùng. Tuy rằng Đoan Mộc Khuê kia đã chết, Thượng Vu Hà Huyết Tam Cửu tính không người tu hành, Đáp Tang Hạ Khất Nhi vẫn lại không có tung tích, đi đâu để tìm mấy cái tiên cơ còn lại, tu ẩm dân huyết này là không đường để đi tiếp. Lại dùng thân thể này một đoạn thời gian, tìm được thứ tốt rồi thay thế vậy. Giang Nhạn gật đầu nhẹ, liền nghe thanh âm Giang Bá thanh âm trầm nói, dù sao cũng là tu vi trúc cơ, muốn chiếm cứ vẫn không phải chuyện dễ dàng, cần hộ pháp cho ta một chút. Vì vậy để tu sĩ áo đen kia ngồi xuống, mây đen cuồn cuộn trên mặt, Giang Nhạn tự mình đi vài bước, lấy xuống hồ lô màu đen từ trên eo tu sĩ áo đen, nhẹ giọng cười một tiếng, đáp, huyết sát oán khí, thật đúng là vừa vặn, muốn cái gì thì cái đó tới. Ngữ khí Giang Nhạn nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, ước lượng hồ lô trong tay, lấy nắp hồ lô, liếc mắt nhìn sát khí màu đỏ uyển chuyển trong đó, ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại ở mi tâm, dẫn ra một tấm phù lục ống ánh. Phù triện này toàn thân vàng ống ánh, phát ra pháp quang, Giang Nhạn nghiêng đổ ra huyết sát oán khí, yên lặng tế luyện. Ô Đồ Sơn cách Lê Kính Sơn không xa, Lý Uyên Giao cưỡi gió đi thời gian nửa nén hương đã đến, đặt chân trên núi, Lý Uyên Bình và Lý Thanh Hiểu đều đứng dậy, cung kính nói, huynh trưởng, Giao ca. Lý Uyên Giao hai mắt sáng rực, khí thế trên người phồn thịnh, xem ra một hai năm này dưới sự gia trì của hành khí thông linh lại dốc lòng tu luyện ở Ô Đồ Sơn, thực lực lại có tinh tiến. Gật đầu với đệ muội. Vợ chồng Trần Đông Hà vốn ở gần đó, rất nhanh đã trở về Lê Kính Sơn. Lý Cảnh Điềm bày ra bộ dáng lo lắng, Trần Đông Hà lại rất trầm ổn, như có điều suy nghĩ. Mấy người đang nói chuyện, nhưng rõ ràng không có tâm tư ở chỗ này, đều đang chờ đợi trưởng tỷ Lý Thanh Hồng đến thôi, ai ngờ chờ trái đợi phải, thủy chung không thấy bóng dáng tư thế oai hùng hiên ngang của nàng, qua nửa canh giờ mới có người báo cáo hạ xuống ở trước viện, bẩm nói, Ngọc Đình Phong hồi bẩm. Hôm qua tiên sư cũng đã bế quan đột phá luyện khí tầng 3, đến nay vẫn chưa xuất viện, tiểu nhân nghĩ rằng đang ở giai đoạn đột phá, không dám quấy nhiễu, đành phải trở về báo cáo, Thanh Hồng đang đột phá. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Lý Cảnh Điềm không kìm nén được nữa, dù sao cũng là nữ nhi của mình, bèn ôn nhu nói, Hiểu Nhi, con theo ta vào nhà. Dứt lời hướng về mấy người nhẹ nhàng gật đầu một cái, cười nói, mẹ con ta còn có chút chuyện muốn nói, xin đợi một chút. Mấy người đều gật đầu ra hiệu, hai mẹ con vào trong phòng, Lý Uyên Giao chắp tay, hỏi, cô phụ thấy thế nào? Trần Đông Hà chỉ lắc đầu, ấm giọng nói, tên Tiêu Hiến này ta cũng từng nghe qua, coi như dụng tâm, ta chỉ có một nữ nhi là Thanh Hiểu, không cầu Tiêu Hiến kia thành tiên pháp luyện tiên cơ, chỉ cần không bạc đãi đứa nhỏ này là được. Trần Đông Hà ngữ khí ôn hòa, thần sắc lại rất kiên định, những năm này hắn cũng đột phá luyện khí tầng 4, được cho là trụ cột vững vàng của Lý gia. Nhiều năm ở vị trí cao cũng tự mang theo một cổ uy thế, trầm giọng nói, nếu như hiểu rõ ý của ta, hôn sự này ta tự nhiên không có dị nghị. Hai huynh đệ Uyên Bình Uyên Giao liếc nhau, Lý Uyên Giao mở miệng nói, Dượng yên tâm, Dư Sơn nhất mạch không dám bạc đãi Thanh Hiểu, việc này nếu thành, tất nhiên là mười dặm cùng vui. Chương 457, Tiêu Quy Độ mấy người bên ngoài đang thương thảo, Lý Thanh Hiểu đi theo mẫu thân Lý Cảnh Điềm vào phòng. Lý Cảnh Điềm kéo nữ nhi ngồi xuống. Vội vàng nói, việc này rất quan trọng, ngươi phải nghĩ cho kỹ. Lý Thanh Hiểu cúi đầu, lẳng lặng đáp, nếu từ chối Tiêu Hiến này, trên mặt gia tộc thì xấu hổ không nói, mẫu thân còn có thể tìm được nhân vật tốt hơn không? Lý Cảnh Điềm nhíu mày, há miệng, lắc đầu nói, chuyện nam nữ từ trước đến nay đều phải chú ý tới ngươi tình ta nguyện, cũng không phải là hắn tốt hay không, mà là ngươi có nguyện ý hay không. Chuyện cưới gả trong nhà từ trước đến nay ít có ép buộc, nếu như ngươi có ý định. Cho dù gả cho một phạm nhân không có linh khiếu, cha mẹ cũng có thể vì ngươi chuẩn bị chút chuyện trong nhà. Lý Thanh Hiểu chớp chớp mắt, đột nhiên cười rộ lên, thản nhiên nói, chớ nói phạm nhân, mấy người trong vọng tộc ta đều không để vào mắt, mẫu thân nói đùa, cũng không phải nhà bình thường, tự nhiên là chú ý môn đăng hộ đối, về phần cố ý hay vô tình. Lấy thân phận nhà ta hiện giờ, lại có mấy nhà có thể kết thân? Lại có mấy nhà dám kết thân? Phóng tầm mắt cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Cách xa nhau ngàn dặm, trước khi kết hôn có thể gặp mặt một lần đã là khó có được, nói gì đến hữu tình vô tình chứ, chỉ nhìn tướng mạo phẩm hạnh là được thôi. Lý Cảnh Điềm làm sao lại không biết, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn, dịu dàng thở dài. Lý Thanh Hiểu cúi đầu xuống, lý trí tỉnh táo, dừng một chút rồi nói, Tiêu Hiến cho đủ mặt mũi rồi, không cần quá nghiêm túc, làm người còn cần mơ hồ một chút. Hai mẹ con mật ngôn một hồi, ra khỏi phòng. Lý Thanh Hiểu cười khanh khách đáp ứng chuyện này, Lý Uyên Giao cười nói, vậy ta sẽ bẩm lên lão tổ, viết thư đi Quan Vân Phong, quyết định việc này. Mấy người đều gật đầu, ngoài cửa lại có một người vội vội vàng vàng đi lên, ngẩng đầu nhìn một đám người trong viện, chần chờ một hơi, đến trước mặt Lý Uyên Giao hạ bái, cung kính nói, bẩm chư vị công tử, Tiêu gia phái người đến đây, nói là trong tông có biến động. Là ai tới? Lý Uyên Giao lên tiếng hỏi một câu, tộc binh kia nói, đại công tử Tiêu gia, Tiêu Quy Đồ. Tiêu Quy Đồ. Lý Uyên Giao và Lý Uyên Bình liếc nhau, chắp tay với vợ chồng Lý Cảnh Điềm, vội vàng đi xuống. Trần Đông Hà tiễn hai người đi, sau đó ngồi xuống. Lý Cảnh Điềm đẩy phu quân, nhìn Lý Thanh Hiểu ra ngoài thu sách, nói khẽ, tên Tiêu Hiến đó là một người tốt, chỉ là không có tâm tư gì, có tâm kế lại không giống người có thể quyết đoán, chỉ sợ không thể trở thành đại khí gì. Đại khí. Trần Đông Hà lắc đầu, thu kiếm bên hông vào trong túi gấm, ôn thanh nói, có thể thành thật sống qua ngày là tốt rồi, còn yêu cầu đại khí cái gì, từng tước bay trên trời cao, bị thợ săn bắn đi, đến lúc đó lưu lại một mình nữ nhi của ta. Lý Cảnh Điềm lắc đầu, lo lắng nói, cái này cũng không nói chính xác được, chẳng lẽ không bay trên trời thì không có ủy khuất. Tiêu Hiến đang chờ trong điện, trong lòng thấp thỏm bất an, dịch tới dịch lui chén ngọc trên mặt bàn, tư thế không ngừng thay đổi, có vẻ lo lắng bất an. Một lúc lâu sau, ngoài viện mới vang lên tiếng bước chân ồn ào, Tiêu Hiến chán chường dựa vào cửa, thấy thủ hạ thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, vội vàng thẳng lưng, ra vẻ đoan chính, lại nghe giọng nịnh nọt từ bên dưới truyền tới. Quy Đồ công tử nhà ta đang ở trên núi thương lượng chuyện quan trọng. Kính xin đợi một chút, kính xin đợi một chút. Không sao, thanh âm kia ổn trọng thành thục, phóng khoáng, lại giống như một đạo lôi đình nện vào trong lòng Tiêu Hiến, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ để lại một ý niệm quanh quẩn trong đầu, Tiêu Quy Đồ. Hắn đến nơi này làm gì? Chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, ngoài viện có một thanh niên tiến đến, bờ vai rộng lớn, hùng võ đại khí. Áo giáp trên người có phù văn phức tạp, pháp quan chảy xuôi, vừa nhìn liền biết là đại nhân vật của tiên tộc, Tiêu Hiến không dám chậm trễ, vội vàng xách áo bào xuống, hành đại lễ bái, cung kính nói, Dư Sơn nhất mạch Tiêu Hiến, bái kiến đại công tử. Người này chính là Tiêu Quy Độ, hiện giờ là luyện khí tầng 3, là huynh trưởng Tiêu Quy Loan, cũng là nhân vật kiệt xuất nhất thế hệ này của Tiêu gia, đứng đầu chủ mạch Tiêu gia, Tiêu Hiến tự nhiên không dám chậm trễ, cho đủ mặt mũi. Lập tức xuống bái kiến. Dư Sơn Tiêu Hiến, Tiêu Quy Đồ liếc mắt nhìn hắn, có vẻ hứng thú dạt dào, cười nói, ta từng nghe nói tên của ngươi, mấy năm nay Dư Sơn nhất mạch cũng không tệ lắm, cũng nghe nói ngươi có chút duyên phận với nhị tiểu thư Lý gia. Tiêu Hiến cười gượng, trong lòng không nắm chắc được ý của Tiêu Quy Đồ, chỉ kiên trì tiến lên mời hắn. Tiêu Quy Đồ bước đi như rồng như hổ, bước lên trước ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn nói, không sai. Tiêu Hiến thầm thở phào nhẹ nhõm, liền thấy Tiêu Quy Đồ tiếp tục nói, lần này ta có chuyện quan trọng muốn báo cho Lý gia, ngươi ở một bên nghe. Chương 458, Tiêu Quy Đồ hai tiếng nói vừa dứt, phía dưới đã có mấy người tiến đến, người cầm đầu một thân áo đen, bên hông phối kiếm, chính là Lý Uyên Giao, tiến lên một bước, cười nói, tại hạ Lý Uyên Giao, bái kiến Tiêu công tử. Tiêu Quy Đồ ngẩng đầu lên, hai người nhìn chăm chú nhau một lúc, đều âm thầm nghiêm nghị. Tiêu Quy Đồ cười sang sảng, đáp, thì ra là em rể, tại hạ Tiêu Quy Đồ, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Uyên Giao gật đầu tiến lên, ngồi xuống ở vị trí cao nhất, Tiêu Quy Đồ ngồi ở đây, Tiêu Hiến tự nhiên không còn tư cách ngồi xuống, không người đứng bên cạnh Tiêu Quy Đồ, cũng chỉ có Lý Uyên Bình ở phía sau tiến vào gật đầu ra hiệu, người ở phía dưới đều lui xuống, cửa viện cẩn thận đóng lại, trận pháp ngăn cách trong ngoài bắt đầu vận chuyển, Tiêu Quy Đồ bưng trà lên, đi thẳng vào vấn đề chính, trầm giọng nói. Lần này Quy Đồ đến đây, có hai chuyện. Thứ nhất, tộc thúc Tiêu Ung Linh đã đột phá trúc cơ, luyện thành đạo cơ Đông Vũ Sơn, thay thế trưởng bối tọa trấn phương Bắc, mấy chục năm nữa cũng sẽ không trở lại Quan Vân Phong. Chúc mừng Ung Linh lão tổ, chỉ tiếc lão tổ nhà ta bế quan tu hành, nếu không nhất định phải đích thân đưa tiễn. Lý Uyên Giao đáp một câu, Tiêu Ung Linh chính là nhân vật cùng bối phận với Lý Thông Nhai, ngữ khí tự nhiên phóng ra tôn kính, cung xưng lão tổ. Tiêu Quy Đồ thay Tiêu Ung Linh tạ ơn Lý Uyên Giao, tiếp tục nói, thứ hai, theo tin tức Viên gia, Úc Mộ Tiên đã xuất quan, đột phá trúc cơ, thành tựu tiên cơ Kim Tiêu Động, tiên cơ này đã hơn trăm năm chưa từng tu thành, kinh động đến chân nhân. Lời này nói xong, chư vị ở đây đều im lặng, Lý Uyên Giao xoay chuyển chén ngọc, thần sắc có chút tối tăm, đáp, đa tạ công tử. Tiêu Quy Đồ dừng một chút, cho hắn một ít thời gian suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục nói, Kim Tiêu động thiện luyện khí, lại rất khó tu luyện, thứ nhất cần thiên tư thượng giai, thứ hai là lúc tu luyện phải thời thời khắc khắc chịu đựng nỗi đau da thịt tróc ra. Nguyên Ô Phong từng có đệ tử tu hành đạo này, ngày đêm kêu rên, cuối cùng phế công pháp, Úc Mộ Tiên có thể tu thành đạo này là người có đại nghị lực, không thể khinh thường. Lý Uyên gật đầu, trên mặt không có gì thay đổi, ngữ khí chân thành nói, nhà ta cũng từng nghe qua, Úc Mộ Tiên này ở trong tông kết rất nhiều lương duyên, nhạy bén khéo léo, Uyên Giao còn có một câu hỏi. Cái Kim Tiêu động này, có phải là đạo tham, đạo sâm, một vị tử phủ nào đó không? Vấn đề này quá mẫn cảm, Tiêu Hiến nghe được cúi đầu xuống, Tiêu Quy Đồ dừng một chút, ánh mắt nhấp nháy, đáp, Quy Đồ cũng đã cân nhắc qua, trước khi rời nhà đặc biệt hỏi qua lão tổ, Giang Nam cũng không có kim tính Kim Tiêu động. Hai người liếc nhau, đều ý thức được vấn đề ở chỗ nào, Lý Uyên Giao hạ thấp giọng, cười lạnh nói, Trì Chích Vân để mắt tới hắn, Tiêu Quy Đồ uống trà, bình tĩnh đáp, Trì Chích Vân muốn ở trên hồ Vọng Nguyệt nâng đỡ Úc gia, để trấn áp nhà ta, Úc Mộ Tiên chẳng qua là người may mắn kia thôi, hết lần này tới lần khác, người may mắn này thủ đoạn cũng ác, liền đáng giá đau đầu. Lý Uyên Giao ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát thần sắc Tiêu Quy Đồ, thấp giọng nói, ý của công tử là, Tiêu Quy Đồ yên lặng lắc đầu, đáp, chuyện này quá khó khăn, thần thông tử phủ kinh người, tu vi càng cao thần thông càng nhiều càng không phải người có thể tưởng tượng, tuyệt đối không phải dưới tử phủ có thể quấy nhiễu, chân nhân tự mình tiếp kiến Úc Mộ Tiên, ý tứ đã rất rõ ràng. Lý Uyên Giao đành phải thôi, Tiêu Quy Đồ chắp tay, tiếp tục nói, sau khi Úc Mộ Tiên xuất quan, trong tông liền có lời đồn kiếm tiên bất lương, quý tộc vẫn là cẩn thận, hắn dừng một chút, giải thích, kiếm tiên trong thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay, thanh tuệ kiếm tiên tu vi trúc cơ liền rút kiếm xưng ý, Giang Nam Giang Bắc đều nghe danh, bây giờ mấy chục năm không lộ diện, đã khiến mọi người nổi lên lòng nghi ngờ, tin đồn càng lúc càng quá đáng. Lý Uyên Giao lặng lẽ thở dài, cũng là mấy năm gần đây hắn mới biết được chân tướng, trên danh nghĩa đại phụ của mình đã chết ở Nam Cương, nhìn ý tứ của Tiêu Quy Độ, trên dưới Tiêu gia hơn phân nửa đều biết, lập tức gật đầu đồng ý. Cùng Tiêu Quy Đồ hàn huyên một chút chuyện của Tiêu Quy Loan, bảo người dẫn Lý Hy Trị lên, đứa bé ngoan ngoãn gọi hắn ta là cửu cửu, trên mặt Tiêu Quy Đồ cuối cùng cũng có vài phần tươi cười thật lòng, cười nói, gặp cháu trai này, ta luôn nhớ tới khi Quy Loan còn nhỏ, cười đùa và đùa giỡn, rõ ràng ở trước mắt, hai năm qua Quy Loan trở về thăm qua, nghe nói vợ chồng ăn ý hiểu nhau, cũng là chuyện tốt, Lý Uyên Giao cười ha hả, Tiêu Quy Đồ và Lý Hy Trị thân mật một hồi, liền gọi người dẫn con xuống. Chắp tay cáo từ. Tiêu Hiến đi theo phía sau, chỉ kịp chắp tay với Lý Uyên Bình, vừa vội vừa nhanh nói, nếu có tin tức, xin hãy trả lời ta. Vì thế bước nhanh đuổi theo Tiêu Quy Đồ ra ngoài, Lý Uyên Giao tiễn hai người, sau đó lại cưỡi gió trở lại trong viện, sắc trời đã tối dần. Lý Uyên Giao quay lại, Lý Uyên Bình đã chờ từ lâu, hai huynh đệ liếc nhau, Lý Uyên Bình suy nghĩ, dò hỏi, huynh trưởng, lời của Tiêu Quy Đồ này có thể tin được mấy phần? Lý Uyên Giao chỉ cau mày, cầm chén ngọc gõ lên bàn, có chút bực bội, đáp, khó mà nói, Tiêu Quy Đồ này không phải tài trí bình thường, từ ngữ thần sắc thành khẩn, tiếng thối có độ, nhìn không ra hư thật. Tiêu gia thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, Tiêu Sơ Đình, Tiêu Ung Linh, cuối cùng lại tới Tiêu Quy Đồ, không có ai dễ đối phó. Lão Tổ từng nói Tiêu gia và Thanh Trì Tông trên mặt buồn bực không hợp nhau, sau lưng lại hòa hợp thân quen, cũng không biết trong lòng những tử phủ này so đo cái gì. Tiêu gia là có ân với nhà ta, chút chuyện này cũng không cần phải lừa gạt, nhưng nếu là nhà ta chỉ nghe lời thuận theo, sớm muộn sẽ trở thành lương thực cho người khác tu đạo. Lý Uyên Bình yên lặng gật đầu, trên khuôn mặt tái nhợt có chút bất an, đáp, Úc Mộ Tiên lần này xuất quan mang theo uy thế của trúc cơ, tất nhiên là muốn can thiệp vào chuyện trên hồ. Lý Uyên Giao ở bên trên suy nghĩ một lát, vỗ tay vịn, hạ quyết tâm, đáp, mở động phủ Mi Xích Phong, thông báo cho lão tổ. Chương 459, tử phủ tính kế đạo hữu cứu ta. Giao bảo dược ra. Lý Huyền Lĩnh đã hạ quyết tâm quay về phía nam, đương nhiên cũng bay thẳng về phương nam. Trên đường hắn đi gà bay chó chạy, một lúc lại giao chiến với tiên ma, bảo dược xuất thế. Một lúc lại là thích tu hàng yêu, lưỡng bại câu thương. Nhìn qua có vẻ tiện nghi đáng lo, đáng tiếc Lý Huyền Lĩnh lại như mũi tên, cắm đầu bay về phía nam, không chịu dừng lại dù chỉ một khắc. Lý Huyền Lĩnh Lý gia tạo nghệ sâu nhất trong việc hà lưu bộ, cho nên trên đường đi không dính một chiếc lá nào, cưỡi gió bay một trận hữu kinh vô hiểm, rất nhanh đã đến sông lớn ở biên cảnh Từ Quốc. Sóng lớn cuồn cuộn mãnh liệt ập qua, bên bờ bọt sóng vỗ, tầng tầng lớp lớp, tuyết trắng trong suốt, một mảnh phong cảnh mênh mông cuồn cuộn, rung động lòng người. Sông lớn phân chia Nam Bắc, sóng cả mãnh liệt, là một trong mấy nơi có nhiều nước nhất thiên hạ, thượng du thâm nhập Triệu Quốc, uốn lượn kéo dài, vòng vèo ở vùng Lạc Hà Sơn, lại đi qua cảnh nội Ngô Quốc, được xưng là thủy mạch chi tổ phía Nam. Lý Huyền lĩnh tu hành chính là Giang Hà Nhất Khí Quyết, vốn là luyện khí sĩ Giang Hà, thấy cảnh tượng này, nhìn không được ngừng chân quan sát. Giang Hà cuồn cuộn. Khi Lý Huyền lĩnh đi ngang qua con sông lớn này, hắn không nhịn được mà tu hành bên cạnh mấy ngày, tâm thần thoải mái, tu vi tiến bộ rất nhiều, chắc vì thấy cảnh sắc này nên tâm tình thoải mái. Bây giờ quay đầu lại gặp nhau, tâm thần hắn vẫn rung chuyển khó mà kiềm chế, trong lòng khẽ động, đặt chân lên bờ sông, nhìn dòng sông màu xanh nhạt đang chảy, càng cảm thấy mình nhỏ bé, nhân sinh thế gian, giống như sông lớn này chảy xiết, thần bất do kỷ. Lý Huyền lĩnh nhớ lại lần đi về phương Bắc này, vốn chỉ là đang quanh quẩn ở Từ Quốc, suy nghĩ tiến về Lạc Hà Sơn lại vô duyên vô cớ bắt đầu nảy sinh, trong đầu nảy ra ý nghĩ như núi lở biển cả, bất tri bất giác lại vượt qua Từ Quốc, đi đến Triệu Quốc. Nếu không phải bị pháp tuệ cắt ngang, ta vẫn rơi vào suy nghĩ này, không thể tự kiềm chế. Rốt cuộc là ta muốn đi, hay là một tử phủ, ma ha nào đó đang nhìn ta? Lý Huyền lĩnh nhất thời lạnh sống lưng, một bàn tay lớn đang mưu đồ bố cục ở thiên địa phủ xuống, khiến hắn run lẩy bẩy. Dọc theo đường đi gà bay chó chạy càng khiến hắn ta xác định khả năng này, càng thêm sợ hãi. Bảo dược gì xuất thế, thích tu hàng yêu gì đó, chỉ sợ đều là từ tâm tạo ảo giác, muốn ta tiếp tục đi về phía Bắc. Lý Huyền lĩnh yên lặng suy nghĩ, một đầu đi dọc theo bờ sông một đoạn, trước mắt liền hiện ra một tảng đá ngầm lớn. Trên tảng đá ngầm là một lão ông mặc áo tơi, một thân áo tơi màu nâu đen ẩm ướt có nước đang nhỏ giọt, lão nông yên lặng cầm lấy một tấm lưới đánh cá lộn xộn, kiên nhẫn gỡ rối ra. Dưới áo tơi màu nâu đen là một đôi mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Lý Huyền lĩnh đang đi tới phía trước, Lý Huyền lĩnh cả kinh đột nhiên ngừng chân. Trong lòng Lý Huyền lĩnh còn chưa kịp thối lui, dâng lên một trận kinh hãi thật sâu, trong đầu rung động ầm ầm, thầm nghĩ, trúng thuật rồi. Lý Huyền lĩnh lập tức vận chuyển pháp lực, còn chưa kịp cưỡi gió rời đi, lão giả đã cao giọng nói, tiểu tử. Không cần đi hướng nam nữa. Lúc này Lý Huyền lĩnh mới đạp gió bay xa mặt đất một thước, gắng gượng trở lại mặt đất, tứ chi không thể động đậy. Toàn thân chỉ miệng có thể cử động, gã thất thanh nói, tử phủ chân nhân. Tiểu tử này thật sự là kiên định, trên đường đi chúng ta đã dùng hết mỹ nữ yêu ma, tiền tài bảo vật. Vậy mà không thể khiến ngươi dao động một phần. Ngư ông kia lại cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào một tấm lưới đánh cá trong tay, ấm giọng nói, đành phải tự ta ra trận, chặn ngươi lại. Lý Huyền lĩnh không thể động đậy đành phải há to miệng, buồn bực nói, vãn bối cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí, tiền bối chính là tiên tu đại năng, cần gì phải trăm phương ngàn kế để trêu đùa tiểu tu như ta. Ngư ông cười ha ha, cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Huyền lĩnh một cái, đáp. Ván này chúng ta cũng mưu đồ mấy chục năm, không được có sai lầm, thật vất vả mới đưa ngươi dẫn tới phương Bắc, ai biết tiểu tử ngươi cẩn thận như vậy, vốn không cần phiền toái như thế. Lý Huyền lĩnh chỉ cảm thấy quanh thân buông lỏng, chân nhân này đã cởi bỏ trói buộc, tự giác không có đường trốn, dứt khoát ung dung ngồi khoanh chân, thất hồn lạc phách nói, nếu vạn bối đoán không sai, thứ các vị muốn mưu đồ chính là gia phụ, Huyền lĩnh chỉ là mồi nhử. Tử phủ này lắc đầu, liếc hắn một cái, cười nói, không đúng. Phụ thân ngươi cũng là mồi nhử. Lý Huyền lĩnh chỉ cảm thấy lạnh cả người, há hốc mồm, nghẹn ngào nói, chỉ là gia phụ từ trước đến nay cẩn thận, chỉ sợ không thể để cho chư vị hài lòng. Tử phủ phục này lại lắc đầu, ôn hòa nói, Lý Thông Nhai không thể không đến, hắn đã có dự cảm, nếu không sẽ không yên lặng ngồi trên Lê Kính Sơn. Người này thở dài một hơi, có vẻ kính nể, ôn nhu nói, tử phủ chúng ta ngồi xem phong vân mấy trăm năm, nhân vật nào chưa từng thấy qua. Không thể không nói Lý Thông Nhai này là một nhân vật, lại không đủ ngoan độc, không bỏ xuống được điểm mấu chốt cùng gia tộc, không thể không ngồi chờ chết. Chương 460, tử phủ tính kế hai. Lý Huyền lĩnh im lặng một hồi, tay nắm trường kiếm bên hông, trong mắt có chút óng ánh, sắc mặt đỏ lên, hỏi, nếu phụ tử ta đều phải chịu chết, Lý thì ta có thể được an giấc một đêm. Ngư ông nhìn hắn một cái thật sâu, vỗ vỗ tay, đáp, yêu động Đại Lê Sơn và Tiêu Sơ Đình đều bảo vệ nhà ngươi. Lý gia sẽ không có việc gì. Lý Huyền lĩnh thở dài một hơi, đang định hỏi thì tử phủ chân nhân đã vung tay lên, thấp giọng nói, đủ rồi. Ta xem trên mặt phụ thân ngươi nên trả lời ngươi hai tiếng, ngươi lại còn lải nhải không ngớt, đi thôi, đi Lạc Hà Sơn đi. Lý Huyền Lĩnh mím môi, thầm thở dài, sau đó thi lễ với người này một cái rồi cưỡi gió đi về hướng Bắc. Lưu lại tu sĩ tử phủ này thu lưới đánh cá tại chỗ, hùng hùng hổ hổ, kêu lên, đám này làm cái gì vậy, mệnh số của một tu sĩ luyện khí cũng không giữ được, còn muốn ta xuống sân, trời đông giá rét dần dần cuốn đến. Tin tức Tiêu Ung Linh đột phá truyền vào phường thị, Lý Huyền Tuyên sửa sang lại một phần quà tặng không lớn không nhỏ, tự mình đưa lên Quan Vân Phong, chúc mừng Tiêu Ung Linh. Tiêu Ung Linh đột phá trúc cơ, hăng hái, vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, đem hộp ngọc trên bàn tiếp nhận, linh thức đảo qua liền nhận ra linh dược trong đó chính là cực phẩm trong cấp bậc luyện khí, khẽ gật đầu, chỉ đáp, dụng tâm, đa tạ tiền bối mấy năm nay chiếu cố. Lý Huyền Tuyên những năm này kinh doanh ở trong phường thị, Tiêu Ung Linh trấn thủ ở trong đó, quả thực giúp không ít việc, trước mắt tự nhiên tràn đầy cảm kích, cung kính đáp lại. Tiêu Ung Linh nghe xong lời này, hơi chậm lại, có chút cảm xúc khó có thể ức chế mà vuốt ve chén ngọc trước mặt hai lần, muốn nói lại thôi, dừng lại hơn 10 hơi thở, khoát tay chỉ nam tử áo trắng ông trường cung bên cạnh, đáp, sau khi ta rời đi thì sẽ do như dự tọa trấn phường thị, nếu nhà ngươi có chuyện gì quan trọng thì có thể đến tìm hắn. Bái kiến đại nhân. Lý Huyền Tuyên vội vàng chắp tay, Tiêu Như Dự ở bên cạnh nhẹ nhàng cười, hiện giờ cũng là tu vi luyện khí tầng 8, nhẹ giọng nói, ta cùng với Huyền Phong huynh có nhiều giao tình, cũng không cần câu nệ như thế, gọi ta Như Dự là được. Hai người nói chuyện với nhau hai câu, Lý Huyền Tuyên liền chắp tay lui xuống, Tiêu Ung Linh cau mày, thần sắc có chút áy náy, nhìn bóng dáng Lý Huyền Tuyên rời đi, mệt mỏi nói, Lý Huyền Lĩnh hơn phân nửa đã đến phương Bắc, chư vị tử phủ đánh cờ, ta lại không tiện nói thẳng. Lão tổ hết sức uyển chuyển, nhưng vẫn nhận được kết quả như vậy, khiến ta thẹn với Lý Thông Nhai. Nhưng cũng là chuyện bất lực. Tiêu Như Dự nhìn có vẻ thành thục hơn rất nhiều, ánh mắt càng thêm kiên nghị, giọng cũng trở nên trầm trọng, mở miệng nói, Tiêu gia ta, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Tiêu Ung Linh cười khổ một tiếng, đáp, ai biết được, hiện tại là tốt nhất, trên Vọng Nguyệt Hồ không có nhà nào có thể độc đại, chờ chuyện này qua đi. Một đám tử phủ này cũng có thể yên tĩnh một chút, tránh cho chúng ta ngày ngày nơm nớp lo sợ. Nguyên Ô Phong là ngọn núi đứng trong top 5 Thanh Trì Tông, độ cao so với Thanh Tuệ Phong bên cạnh thì cao hơn gấp đôi, từ trên cao nhìn xuống một đám tiên phong, trên đó mây mù lượn lờ, lại bởi vì là đệ nhất phong luyện khí, hỏa mạch dâng trào, thỉnh thoảng có tu sĩ lên xuống, phi thường náo nhiệt. Trong một động phủ bí mật trên Nguyên Ô Phong, linh khí nồng đậm, linh tuyền phun trào. Đá màu mực trắng nằm trong linh vụ lộ ra đặc biệt chói mắt, bàn ngọc trong suốt sáng lấp lánh, trên bàn bày một bầu rượu, hai chén ngọc, người bên trái mặc áo trắng, đầu đội ngọc quan, tướng mạo tuấn mỹ, phiêu dật xuất trần, giữa hai đầu lông mày mang theo một cổ tiên khí xuất trần, trong tay cầm chén ngọc, một bộ tiên tư, ý cười nhẹ nhàng nói, tiên cơ này rốt cuộc khác biệt, từ nay về sau chịu phục mà sinh, được thọ 300 năm, có chút bản lĩnh về thần thông, người bên phải tướng mạo bình thường. Nghe vậy thích ý gật gật đầu, dừng một chút nói, mộ tiên, ngươi chịu nổi khổ da thịt tróc ra 20 năm nay, cuối cùng cũng chịu đựng được. Tiểu tai tiểu nạn mà thôi. Úc mộ tiên lơ đỉnh, khoát tay áo, thần sắc kiên định, cười nhạt nói, đường sư huynh, ta chỉ nguyện luyện thần thông, cầu được kim tính, cho dù muôn vạn cực khổ cũng cam lòng, mặc dù kim tiêu động đau khổ, nhưng lại chỉ thẳng vào tử phủ đại đạo, lấy cái gì cũng không đổi. Đường sư huynh kính nể gật đầu. Nhẹ giọng nói, nếu đã tu thành trúc cơ thì có cần phải gửi thư từ nhà không? Ta thấy ngươi đã không liên lạc với Úc gia mấy ngày rồi. Không cần. Thần sắc Úc mộ tiên lạnh lùng, tiên khí lẫm liệt, trầm giọng nói, Trì Chích Yên cố ý nói chuyện với Úc mộ cao, chọc cho Úc mộ cao kinh hãi, đã mấy năm chưa từng tin với ta, ca ca này của ta từ trước đến nay đều giảo hoạt, sợ rằng nhìn thấu lời ta nói, không tín nhiệm ta nữa. Úc Ngọc Phong đã chết, Úc gia thất thế trên hồ. Đừng nói cho ta bảo dược cấp bậc trúc cơ, cung cấp hàng ngày đều đã ít đi, Úc gia đã mất tác dụng, đừng làm liên lụy ta là được. Đường sư huynh cũng cảm thấy đúng, chỉ câu mày nói, không bằng đem Úc gia nâng lên, cướp đoạt vật trên hồ cho ngươi.